Trước hết giết Long Chỉ Chúng, lại giết Thiên Hình Sứ. Chương 709, nước ngập Tần Thiên. Đối với trên bầu trời vùng này bao phủ Thiên Hình Sứ hắc ám, cũng không có hấp dẫn Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh quá lâu ánh mắt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Tinh chỉ huy kiếm huyền tử nhóm cao thủ cùng Long Chỉ Chúng giao thủ quá trình, rõ ràng muốn càng thêm đặc sắc. Thôn vệ phân thân thực lực, kỳ thực căn bản không bằng lão giả áo trắng, nhưng mà lúc trước hắn liền ăn hai người tình hình, chính là để cho lão giả áo trắng trong lòng có một tia kiêng kỵ, cho nên đánh nhau thời điểm, căn bản không dám áp quá gần. Cứ như vậy, thôn vệ phân thân tương đương chính là liên lụy ở lão giả áo trắng, mà một khi lão giả áo trắng muốn vứt bỏ thôn vệ phân thân, chuyển sang công đánh kiếm huyền tử và người khác thời điểm, thôn vệ phân thân ngay lập tức sẽ mở cái miệng rộng, hướng về cái khác Long Chỉ Chúng phóng tới. Tuy rằng lão giả áo trắng đã liên tục gặp phải đả kích, nhưng mà ở trong mắt hắn, Long Chỉ Chúng sinh mệnh vẫn là muốn vượt qua xa cái khác bất luận cái gì sinh linh, tự nhiên không đồng ý lại để bọn hắn có chút thương vong, cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa vòng trở lại, tiếp tục cùng Tần Tinh chém giết. Không có lão giả áo trắng uy hiếp, kiếm huyền tử và người khác tự nhiên cũng buông lỏng không ít, đặc biệt là kiếm huyền tử thân là thị kiếm nhất tộc, thân là kiếm tu cường đại, rốt cuộc tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Có thể so với Nam Vân Tinh quân thực lực, để cho hắn liên tục đánh chết ba tên Long Chỉ Chúng. Mà cùng Cổ Tiên Tử cùng nhau xuất hiện mặt khác bốn tên tinh quân, cũng là thực lực cường đại, đều là bốn vân hoặc là năm vân tinh quân, bốn người bọn họ cũng phân là đừng đánh chết một người Long Chỉ Chúng. Vì vậy mà, ngắn ngắn trong chốc lát đi qua, ngoại trừ lão giả áo trắng ra, Long Chỉ Chúng đã chỉ còn lại bốn người, vừa vặn cùng Diêu Bạch Vũ, Thôn Nghịch, Lộ Thông Thiên cùng Thương Phong Hiên phân biệt chiến với nhau. Trơ mắt nhìn mình tay người kế tiếp cái lần lượt tử vong, mà Thiên Hình Sứ cũng là bị bóng tối bao trùm, chút nào không một tiếng động, lão giả áo trắng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, Tần Thiên Tinh, đây chính là các ngươi bức ta. Dứt tiếng, lão giả bất thình lình dùng sức vỗ một cái trán mình, liền thấy một đạo ánh sáng màu lam tăng vọt mà ra, ở trên không trong thần tốc tạo thành một khỏa úy ngôi sao màu xanh lam. Một cái màu lam cự long, thân thể quấn quanh ở rồi khỏa tinh thần này bên trên, cực đại trong hai mắt, để lộ ra một luồng bức người uy nghiêm, giống như cao cao tại thượng long thần một dạng, lạnh lùng nhìn chăm chú toàn bộ sinh linh. Đây dĩ nhiên chính là lão giả mệnh tinh, Long Chỉ Tinh. Tử Vi Đế Tinh một trong phụ tinh, cùng Thiên Cơ Tinh, Sao Phá Quân các loại, đều là bát cấp tinh thần. Hướng theo Long Chỉ Tinh xuất hiện, tất cả mọi người, cho dù tính cả thôn vệ phân thân tại bên trong, đều là lập tức cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng ép tới, vội vã lui về phía sau. Mà kia còn sót lại bốn tên Long Chỉ Chúng cũng coi như là tạm thời thoát ly nguy hiểm, không ngừng bận rộn thối lui đến rồi lão giả bên cạnh, sau đó đồng dạng giơ tay lên, vỗ về phía trán mình. Bát bát bát, lại là bốn viên Long Chỉ Tinh ở trên trời xuất hiện. Gào, đang lúc này, năm cái màu lam cự long đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Nhất thời, trong thiên địa xuất hiện vô số đạo màu lam gió lốc, chen lấn hướng về cự long chỗ tại lao qua. Những này màu lam gió lốc, cũng không phải gió, mà là từ đâu tới từ bốn phương tám hướng thủy tạo thành. Màu lam gió lốc số lượng, đã là không đếm xuể, không khó nhìn ra, tại năm cái cự long long ngâm phía dưới, trên Tần Thiên Tinh nơi có nước, đều được triệu hoán rồi qua đây. Một khắc này, thôn vệ phân thân sắc mặt đầu tiên thay đổi, mà ngay sau đó, những người khác sắc mặt cũng đều thay đổi. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một cái vấn đề, nếu quả thật để cho Long Chỉ Chúng đem Tần Thiên Tinh thủy tất cả đều hấp thu hết sạch, như vậy thật vất vả vừa mới khôi phục chút tức giận Tần Thiên Tinh, sẽ lần nữa biến thành một quả tĩnh mịch tinh thần. Chỉ là, trên bầu trời những nước này gió lốc số lượng thật sự là rất nhiều, liền trốn cũng không tránh kịp, càng không cần phải nói muốn phải xuyên qua bọn họ, đi ngăn cản Long Chỉ Chúng rồi. Lúc này, nếu mà Tần Tinh bản tôn tại đây mà nói, như vậy có lẽ hắn có thể thông qua mình cờ đen trắng địa bàn, đem năm khỏa Long Chỉ Tinh cho hóa làm quân cờ, cho nên ngăn cản Long Chỉ Chúng. Nhưng mà thôn vệ phân thân, căn bản không có năng lực như vậy, cho nên đối với hôm nay tình huống cũng là không thể làm gì. Mắt thấy thủy gió lốc càng tụ càng nhiều, cả khỏa Tần Thiên Tinh thiên không, quả thực biến thành một cái màu lam thủy thế giới lúc sau khi, thôn vệ phân thân trong mắt đột nhiên hung quang chợt lóe, thân hình từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, liền xuất hiện ở trong thế giới nước. Ở tại là tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nhìn thấy, thân ở trong thế giới nước Tần Tinh, đột nhiên há to miệng, dùng sức hút một cái. Bốn phía thủy, lập tức hóa thành một cái hàng dài, hướng về miệng hắn vào tới. Một màn này, để cho cơ hồ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lẽ nào Tần Tinh là muốn đem nơi có nước, tất cả đều nuốt đến hắn bụng mình rằng. Năm tên Long Chỉ Chúng trên mặt càng là lộ ra vẻ châm chọc, hiển nhiên không có bất kỳ người nào tin tưởng Tần Tinh có thể làm được một điểm này. Duy chỉ có Thôn Nghịch trong mắt sáng lên ánh sáng đến, hơi do dự một chút sau đó, hắn đột nhiên cũng là cắn răng một cái, ngay sau đó xông vào trong thế giới nước, vọt tới thôn vệ phân thân bên người, cũng không nói chuyện, hướng về phía thôn vệ phân thân cung kính chào một cái sau đó, liền đồng dạng há mồm ra, bắt đầu thôn vệ bốn phía thủy. Lượng người điên, đây là mọi người đối với Tần Tinh cùng Thôn Nghịch hai người đánh giá. Một khỏa tinh thần trên nơi có nước, làm sao có thể bị người lực nơi toàn bộ thôn vệ đâu. Mà ở mọi người trong khiếp sợ, trên bầu trời khổng lồ kia thủy thế giới, vậy mà thật tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi thu nhỏ lại. Đây đã nói lên, Tần Tinh cùng Thôn Nghịch hai người trong thân thể, thật trang bị rồi số lượng có thể nói khủng bố thủy. Bất quá, Thôn Nghịch trong lòng so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, mình cắn nuốt thủy, bất quá chỉ có 1/10, mà còn lại thập phần 19, tất cả đều là bị Tần Tinh cho cất vào trong bụng. Năm tên Long Chỉ chúng cũng là thu liếm trên mặt châm chọc, đặc biệt là lão giả áo trắng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, nếu ngươi muốn nuốt, vậy ta sẽ để cho ngươi nuốt đủ. Hôm nay, ta liền nước ngập Tần Thiên Tinh, hướng theo hắn dứt tiếng, liền thấy năm tên Long Chỉ chúng mệnh tinh bên trên quấn quanh năm cái màu lam cự long, bỗng nhiên há hốc miệng ra, bất thình lình phun ra từng luồng to lớn vô cùng cột nước, tiếp tục tràn hướng trong thế giới nước. Mới vừa rồi là hút nước, bây giờ lại là khạc nước. Từ năm cái cự long trong miệng thốt ra đến cột nước, nhất định chính là vô cùng vô tận một dạng, liên tục không ngừng tuôn trào. Thô thô tính toán một hồi, năm cái cự long phun ra thủy, tại số lượng bên trên, thậm chí đều muốn vượt qua trên Tần Thiên Tinh thủy tổng số. Có người không nhịn được phát ra kinh nghi, đây năm con rồng trong thân thể tại sao có thể có nhiều như vậy thủy. Những nước này cũng không phải là đến từ bọn họ trong cơ thể, mà là đến từ Long Chỉ Tinh. Kiếm Huyền Tử cấp ra giải thích, sợ rằng vừa mới năm cái cự long hút nước, cũng có thể đem các loại thủy đưa về đến Long Chỉ Tinh tiến lên. Sự thật chính là giống như Kiếm Huyền Tử giải thích loại này. Long Chỉ Tinh chính là long cùng ao hai chữ này tổ hợp mà thành, trong ao có long, tàng long chi trì. Long Chỉ Tinh lấy nước, vừa có thể lấy thông qua mỗi một vị long chỉ chúng mệnh tinh trên cự long hấp thu cái tinh thần khác lấy nước đến bổ sung, cũng có thể thông qua cự long đem long chỉ tinh lấy nước phóng thích ra bên ngoài. Năm cái cự long phun ra thủy, cơ hồ trong nháy mắt sẽ để cho trên bầu trời thủy thế giới diện tích nhanh chóng căng phồng lên đến. Khi chiếm cứ toàn bộ thiên không sau đó, liền bắt đầu hướng về đại địa lan tràn mà đi. Nếu mà lúc này có người có thể tại Tần Thiên Tinh bên ngoài nhìn chăm chú một màn này mà nói, chỉ biết nhìn thấy, vô biên vô hạn thủy, chính tại đem trọn khỏa Tần Thiên Tinh chìm ngập. Bất kể là thôn phệ phân thân hay là Thôn Nghịch, sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó xem, bởi vì bọn hắn các từ không gian trong cơ thể, đều đã đem muốn đạt tới bão hòa, căn bản là không có cách lại tiếp tục thôn phệ càng nhiều nước. Nhưng mà, họa không đến một lần, đang lúc này, vạn nghĩ phân thân tạo thành mảnh hắc ám kia, cũng rốt cuộc ầm nổ ra. 25 vị thiên hình sứ, lại nói thứ 16 khiến cho dưới sự hướng dẫn, không bị thương chút nào xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tần Tinh hai cái phân thân, tốn sức thiên tân vạn khổ mới nỗ lực thay đổi một chút ưu thế, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Chương 710, khát chết người. Hướng theo thiên hình sứ xuất hiện lần nữa, những cái kia giống như là mực nước, nổ bể ra đến hơn nữa tung tóe đến bốn phương tám hướng hắc ám, đã tại thần tốc dung hợp phía dưới, ngưng tụ thành một cái màu đen bóng hình người. Trên cao nhìn xuống, căn bản không nhìn ra hắn chân thực tướng mạo. Cái này tự nhiên là Tần Tinh cố ý hành động, tại đã để lộ thôn vệ phân thân dưới tình huống, Tần Tinh tuyệt đối không thể lại để người ta biết mình vẫn còn có một cái vạn nghĩ phân thân. Thậm chí, ngay cả 16 khiến cho cũng không nghĩ tới, vừa mới bị hắn đánh tan người trong bóng tối ảnh, cùng chính tại trong thế giới nước thôn vệ phân thân, sẽ là thuộc về cùng một người hai cái phân thân. Tại hắn nghĩ đến, thôn vệ phân thân hẳn đúng là chính tông nhân loại, mà cái bóng người màu đen tất hẳn đúng là một loại nào đó yêu linh, cố ý biến ảo thành giống nhau như đúc tướng mạo, đến mê hoặc mình. Liền hắn tại cùng vạn nghĩ phân thân chính diện tiếp xúc hơn nữa giao thủ dưới tình huống, đều không có thể đoán ra ảnh tử lai lịch, càng không cần phải nói những người khác. Đối với trên bầu trời bóng hình người Tần Thiên Tinh chỉ biết là người này là bạn không phải địch. Bất quá, hiện đang lúc mọi người cũng không có tâm tư đoán ảnh tử thân phận chân thật, bọn họ sự chú ý đều là tập trung ở kia đang không ngừng ép tới gần đại địa, tới gần mình kia bàng bạc thủy thế giới. Một khi đây nước vô cùng vô tận, đem đại địa và cả viên Tần Thiên Tinh chìm ngập mà nói, vậy cho dù Tần Thiên Tinh có thể không hủy diệt, tử vong sinh linh số lượng cũng sắp đạt đến một con số khủng bố. Tần Tinh tính cả mình hai cái phân thân tại bên trong, một khắc này cũng thật là lòng như lửa đốt rồi. Vốn là dựa theo Tần Tinh kế hoạch, kỳ thực hẳn là có khả năng rất lớn đem Long Chỉ chúng cùng thiên hình sứ phân biệt đánh chết, nhưng mà hắn lại phạm một cái sai lầm. Đó chính là đánh giá thấp Long Chỉ chúng cùng thiên hình sứ thực lực. Đặc biệt là Long Chỉ chúng, hắn vạn lần không ngờ, Long Chỉ chúng tại vừa vặn chỉ còn lại 5 người dưới tình huống, vậy mà còn có thể phóng xuất ra uy lực cường đại như thế tinh kỹ, thậm chí có thể từ Long Chỉ Tinh trên mượn tới nước vô cùng vô tận, chìm ngập Tần Thiên Tinh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng mà Tần Tinh lại cũng chỉ có thể thừa nhận, hôm nay chân chính là vô kế khả thi, trừ phi là mình bản tôn xuất hiện. Mà bản tôn khoảng cách Tần Thiên Tinh vị trí, không biết có xa lắm không, e là cho dù là Chu Khải xuất hiện, cũng chưa chắc có thể đem chính mình tại thời gian ngắn như vậy bên trong đưa qua. Còn có một cái biện pháp, chính là ta để cho một cái phân thân đứng ra, thừa nhận là Tử Châu Túc Chủ, hơn nữa coi đây là điều kiện, buộc bọn họ bỏ qua cho Tần Thiên Tinh, chỉ là, hôm nay Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh không đều bị Vạn Tinh Giả Thiên Trận phong bế, liền coi như bọn họ rời đi bây giờ, nhưng là khi bọn họ phát hiện không cách nào ly khai phiến tinh không này thời điểm, tất nhiên còn có thể giết trở lại Tần Thiên Tinh. Ngay tại Tần Tinh chăm chú suy nghĩ đến đối sách thời điểm, vị kia lão giả áo trắng cười lạnh nói, Tử Châu Túc Chủ, nếu ngươi không xuất hiện nữa, vậy ta liền thật triệt để phá hủy các ngươi Tần Thiên Tinh. Tần Tinh cắn răng nói, bất kể, có thể kéo nhất thời chính là nhất thời, trước tiên đưa bọn họ trục xuất, ít nhất có lẽ còn có thể cứu một số người. Nghĩ tới đây, Tần Tinh thôn vệ phân thân vừa muốn mở miệng nói chuyện, thừa nhận mình chính là Tử Châu Túc Chủ, nhưng mà, lại có một cái ồm ồm âm thanh, đã trước một bước ở bên trong trời đất vang dội, làm sao, điểm như vậy thủy liền không nuốt vào được rồi sao? Liền tại cái thanh âm này vang dội đồng thời, trên Tần Thiên Tinh, toàn bộ thú tu, thậm chí là bình thường thú loại, đều là đột nhiên, từ sâu trong đáy lòng dâng lên một luồng nồng đậm vẻ kính sợ. Ngay sau đó, toàn bộ thú tu, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hình dạng cũ, hoàn toàn không có chút gì do dự, đồng loạt quỳ rạp dưới đất. Hơn nữa, mỗi một người đều là đem tứ chi cùng mặt, áp sát vào mặt đất, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run đến, xem ra giống như là vô cùng sợ hãi một dạng. Đột nhiên này xuất hiện một màn, tự nhiên cũng là để cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn đến thú tu cùng thú loại. Bởi vì đây cảnh tượng thật sự là quá mức tráng lệ, đặc biệt là thân ở bầu trời, trên cao nhìn xuống Long Chỉ chúng cùng thiên hình sứ nhóm. Một khỏa tinh thần bên trên, bất kể là ánh mắt chiếu tới, vẫn là tinh hồn thật sự địa phương, đều có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng phàm là thú loại, tất cả đều là lấy đầu dạp xuống đất tư thế áp sát vào đại địa bên trên, hoặc khổng lồ, hoặc phi thân thể nhỏ, run không ngừng đấy. Có thể tưởng tượng được, một màn này cảnh tượng có thế nào tráng lệ. Không chỉ là thú loại cùng thú tu, ngay sau đó, Ẩn Lão cùng Bạch Khiếu Phong sắc mặt hai người tại trải qua kinh ngạc sau đó, lại là rất nhanh hóa thành kinh hỉ, đối mắt nhìn nhau, đồng thời dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại ngoạ nguậy đôi môi, nói ra giống nhau hai chữ. Thú chủ, Long Chỉ chúng lão giả áo trắng đầu tiên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn bốn phương tám hướng, lạnh lùng nói, người nào tại đây giả thần giả quỷ. Có bản lãnh liền hiện thân ra, ồm ồm âm thanh lập tức vang lên theo nói, ta vẫn ở tại đây, chỉ có điều ngươi thân là phàm phu tục tử, căn bản không nhìn thấy. Ngay sau đó, cái thanh âm này lại phát ra một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ thở dài nói, cũng được, hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt, mở mang kiến thức một chút. Liền thấy thôn vệ phân thân trong hai mắt, có đến từng đoàn mây mù bay ra, tại phân thân phía trên đỉnh đầu, thần tốc tụ tập với nhau. Mây mù phun trào phía dưới, vậy mà chậm rãi nổi lên một cái chiếu lấp lánh ánh mắt. Đôi mắt này lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, tựa như cùng là một khỏa tinh thần một dạng, cơ hồ bao phủ Tần Thiên Tinh gần phân nửa thiên không. Hướng theo con mắt này xuất hiện, hơn nữa bỗng nhiên nhẹ nhàng nháy một cái. Kia nguyên bản chính tại hướng về Tần Thiên Tinh đại địa chậm rãi lan tràn thủy, trong lúc bất chợt, lại bắt đầu rồi chảy ngược. Từng đạo trăm trượng, ngàn trượng trường thủy lưu truyền cuốn ngược mà khởi, hướng về con mắt to kia vọt tới. Rầm rầm rầm, trong tiếng ầm ầm to lớn, vô số đạo dòng nước, người trước hy sinh, người sau tiếp bước vậy mà toàn bộ xông vào cái kia cô độc trong mắt, nhưng mà độc nhãn vẫn như cũ là đang nhẹ nhàng trôi nổi vô số trong mây mù, không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay tại ngắn ngủi không đến thời gian năm hơi thở bên trong, kia che khuất bầu trời một dạng, gần như có thể đem trọn khỏa Tần Thiên Tinh hoàn toàn chìm ngập vô tận chi thủy, vậy mà tất cả đều xông vào độc nhãn nội bộ. Giống như đó cũng không phải một con mắt, mà là một cánh liên tiếp thế giới khác đại môn một dạng, toàn bộ tiến vào bên trong thủy, đều bị đưa vào một cái thế giới khác. Trên Tần Thiên Tinh, yên lặng như tờ, bất kể là Long Chỉ chúng, thiên hình sứ, vẫn là Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh, tại chính mắt thấy toàn bộ quá trình sau đó, tất cả đều bị khiếp sợ một điểm âm thanh đều không cách nào phát ra. Đây căn bản là bọn họ, là bất luận cái gì sinh linh đều hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sự tình. Một cái chiếu lấp lánh ánh mắt, vậy mà hấp thu có thể chìm ngập một khỏa tinh thần thủy. Đặc biệt là năm tên Long Chỉ chúng, càng là so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, mình năm người từ Long Chỉ tinh mượn tới thủy, Mặc dù đối với Long Chỉ Tinh lại nói chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng lại ít nhất tương đương với 5 ngôi sao thần trên nơi tích góp thủy tổng số. Nhưng mà, lại bị một con mắt tại cơ hồ trong nháy mắt liền hấp thu. Đang lúc này, ồm ồm âm thanh lại vang lên lần nữa, làm sao chỉ có ngần ấy thủy, còn chưa đủ nhét kẽ răng, có còn hay không rồi, nhiều hơn nữa đến điểm, bị nhốt nhiều năm như vậy, vừa vặn khát chết người. Chương 711, sợ hãi không biết, lần này, tất cả mọi người đều nghe vô cùng rõ ràng, âm thanh chính là đến từ con mắt kia. Nói cách khác, đây một con mắt, lại có thể miệng nói tiếng người. Hơn nữa, nó nói tới, càng là để cho tất cả mọi người không nhịn được đều lặng lẽ ngã hít một hơi khí lạnh, vừa mới hấp thu nhiều như vậy thủy, vậy mà vừa vặn để nó giải khát dùng, thậm chí cũng không đủ nhét kẽ răng. Cũng không biết nó nói cho cùng là lời thật hay là lời nói dối, nếu như là lời thật mà nói, vậy nó kẻ răng nên nhiều đến bao nhiêu? Thân thể hắn lại nên nhiều đến bao nhiêu? Năm tên Long Chỉ chúng đã hoàn toàn làm cho sợ choáng váng, cho dù là lão giả áo trắng đều là trợn tròn cặp mắt, há hốc miệng, chính là một chữ đều không nói được. Nhưng mà 16 khiến cho trong mắt bỗng nhiên lóe lên một ánh hào quang, vội vã truyền âm cho lão giả áo trắng nói, ta thật giống như biết rõ nó là ai. Lão giả áo trắng trong đầu đã là một mảnh trống không, trong lúc bất chợt nghe được 16 khiến cho mà nói, tựa như cùng bắt được rơm giả cứu mạng một dạng, vội vã dò hỏi, nó là ai. 16 khiến cho tựa như cùng mớ một loại đọc lên một đoạn văn tự, viễn cổ có thú, vô tai miệng mũi lưỡi, nhưng có một mắt, hình thù như mây mù, thôn vệ vạn vật, vui chơi đùa, không thích một mình, mơ màng mà đi ở tại vạn linh trong mộng, vì vạn thú chi chủ, vạn mộng chi chủ. Con thú này nói, yểm, đây chính là liên quan tới yểm thú miêu tả, cho dù tại trên tần thiên tinh, đều có đồng dạng ghi chép, đều có người biết được, càng không cần phải nói là thân là thần tộc phụ tinh Long Chỉ chúng cùng thiên hình sứ rồi. Chỉ có điều, từ cổ chí kim, chân chính có thể may mắn chính mắt thấy được yểm thú người, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lâu ngày, liên quan tới yểm thú cuối cùng có tồn tại hay không, tựa như cùng tinh thần một dạng, dần dần biến thành truyền thuyết, không người nào có thể chứng minh. Vì vậy mà, đang nhìn đến con mắt này thời điểm, căn bản không có người có thể nhớ tới nó lai lịch, thẳng đến thấy tận mắt nó không tốn sức chút nào nuốt vào cơ hồ nước vô cùng vô tận sau đó, nhìn thêm chút nữa vẫn quỳ rạp dưới đất. Căn bản liền không dám ngẩng đầu lên chút nào rất nhiều thú loại cùng thú tu, 16 khiến cho rốt cuộc nhớ tới. Đây chẳng phải chính là tồn tại ở trong truyền thuyết vạn thú cùng vạn mộng chi chủ. Yểm thú, yểm, lão giả áo trắng kinh ngạc nói ra cái chữ này sau đó, bữa thời gian cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thừa nhận 16 khiến cho nói hẳn không sai, con mắt này, chính là yểm thú. Sự thật cũng xác thực như thế, chỉ có điều cùng bọn họ nơi cho rằng, vẫn còn có chút sai lệch. Chỉ có tần tinh cùng nó phân thân rõ ràng nhất, tuy rằng cũng có thể nói hiện xuất hiện trên bầu trời chính là yểm thú, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là yểm thú một phần. Hoàn toàn yểm thú, vẫn còn tại huyễn động bên trong, bởi vì phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn phá giải ra đến. Nhưng mà, ngay từ lúc tần tinh chưa từng phát hiện yểm thú lúc trước, yểm thú đã tỉnh lại, nếu mà không phải là vì giúp đỡ tần tinh nhớ tới trí nhớ kiếp trước, hơn nữa đưa cho tần tinh một đợt tạo hóa mà nói, sợ rằng nó sớm liền có thể cùng tần tinh trong ứng ngoài hợp. Đem phong ấn hoàn toàn phá vỡ. Đây 4-5 năm tiếp tục ngủ say, và tần tinh phân thân không ngừng phá giải phong ấn, cũng rốt cuộc để nó sớm liền tỉnh lại lần nữa. Tuy rằng vẫn không có khôi phục thực lực, cũng không có cách nào hoàn toàn thoát vây mà ra, nhưng mà nó cũng tại từng điểm đem chính mình bộ phận, thoát ly phong ấn trói buộc, lặng lẽ thâm nhập đến tần tinh phân thân trong ánh mắt. Sở dĩ nói là bộ phận, là bởi vì yểm thú căn bản không có thân thể, không có tai mũi miệng lưỡi, nó hình thái, tựa như cùng một đám mây xương. Có thể phân liệt ra đến, cũng có thể thống nhất đến cùng nhau. Đây cũng là vì sao, thôn vệ phân thân ánh mắt từ đầu đến cuối tràn ngập một đám mây sương nguyên nhân, trên thực tế, mây mù, chính là yểm thú. Vì vậy mà, tại thôn vệ phân thân ly khai huyễn động thời điểm, kỳ thực trong thân thể đã có dấu rồi bộ phận yểm thú, chỉ có điều ngay cả chính hắn cũng không biết mà thôi. Khi thôn vệ phân thân không cách nào cắn nuốt hết đến ở chỗ Long Chỉ Tinh thủy thời điểm, vốn là sở thích chơi đùa yểm thú, rốt cuộc không kềm chế được. Đây mới hiện thân mà ra, một hơi nuốt lấy toàn bộ thủy. Ngay tại lão giả áo trắng vẫn sợ run đứng ở nơi đó thời điểm, thôn vệ phân thân chính là đột nhiên hướng về phía kiếm huyền tử truyền âm nói, kiếm tiền bối, lão giả quy ta, những người khác quy ngươi. Tuy rằng yểm thú xuất hiện, nhưng đối với yểm thú thực lực, tần tinh cũng là không biết chút nào, mà hôm nay nếu thủy nguy cơ tạm thời giải trừ, mà Long Chỉ chúng lại nằm ở trạng thái thất thần bên trong, như vậy tần tinh đương nhiên không đồng ý bỏ qua cho tận tuyệt như vậy giai tập kích cơ hội. Kiếm huyền tử cũng là cửu kinh sa trường, tuy rằng đồng dạng vùi lấp trong khiếp sợ bên trong, nhưng mà nghe được thôn vệ phân thân mà nói, liền lập tức lấy lại tinh thần. Hai người, giống như hai thanh lợi kiếm một dạng, đồng thời hướng về năm tên long chỉ chúng cấp tốc đâm ra. Bạch, thôn vệ phân thân đại trụy liệt khai, trực tiếp một hơi liền đem lão giả áo trắng nuốt vào trong bụng, mà kiếm huyền tử mệnh kiếm cũng là giống như một đạo rắn nhỏ màu vàng một dạng, trong nháy mắt lướt qua mặt khác bốn tên long chỉ chúng thân thể. Một kiếm này, kiếm huyền tử không có một chút cất giữ, thân là kiếm tu thực lực hoàn toàn bộc phát, lại thêm tuyệt tới đỉnh phong kiếm tinh kỹ, vậy mà một kiếm liền đem bốn tên long chỉ chúng mi tâm đồng thời xuyên thủng. Thôn vệ phân thân cùng kiếm huyền tử đột nhiên gây khó khăn, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, mà trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người đã lui về rồi chỗ cũ, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú vào 25 tên thiên hình sứ. Đến đây chấm dứt, long chỉ chúng đã toàn quân bị diệt. Tuy rằng lão giả áo trắng chỉ là bị thôn vệ phân thân nuốt vào bụng, cũng chưa chết, nhưng mà lão giả nếu như muốn từ trong bụng thoát khỏi, độ khó quả thực thì tương đương với xuyên qua vết nứt không gian một dạng, gần như không có khả năng. Tại thôn vệ phân thân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ thiên hình sứ trên thân, nhất thời nổi lên một hơi khí lạnh, đặc biệt là khi 16 khiến cho nhìn thấy từ đầu chí cuối cũng chỉ là đứng tại bầu trời, cũng không có động tĩnh chút nào cái kia nhân hình hắc ảnh thời điểm, thậm chí đều muốn lập tức mang theo người ly khai Tần Thiên Tinh. Có thể được chọn làm thiên hình sứ người, không khỏi là thân kinh bách chiến, mỗi một người đều là không sợ chết chi nhân, mà ở trên Tần Thiên Tinh ngắn ngủi không đến trong vòng nửa ngày từng trải, chính là tràn đầy quỷ dị, thế cho nên để bọn hắn đều căn bản là không có cách lý giải. Bất luận cái gì sinh linh, lớn nhất sợ hãi chính là đến từ không biết. Nếu mà địch nhân vừa vặn chỉ là thực lực cường đại, thiên hình sứ không biết sợ hãi, nhưng là vấn đề ngay tại ở tại địch nhân trên thực tế cũng không mạnh, mà là mình cùng người khác đối với về căn bản là không biết gì cả. Rõ ràng là nhân loại, chính là trong lúc bất chợt từ trong ánh mắt lao ra ngoài thú chủ yểm thú. Chỉ nghe nói qua yểm thú thôn vệ vạn vật, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có người có thể thôn vệ yểm thú. Còn có một cái như bóng với hình một loại yêu linh, vậy mà còn có thể thi triển ra đào hoa sát. Lùi, hay là không lùi, 16 khiến cho trong lòng không ngừng lặp lại đến hai cái ý nghĩ. Lưu lại, hắn rất lo lắng cho mình và người khác sẽ bước lên long chỉ chúng vết xe đổ, dù sao long chỉ chúng thực lực, trên thực tế cũng so với mình không kém, nhưng mà nếu mà liền ly khai như thế, nhưng lại thật xin lỗi mấy năm nay tại tinh không bên trong vất vả xuyên qua. Cuối cùng, 16 khiến cho cắn răng nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, rời đi bây giờ, cùng lắm thì ngày sau lại tập trung cao thủ đến trước, ta cũng không tin, chúng ta thiên hình tinh, thậm chí ngay cả một khỏa đê cấp tinh thần đều không đối phó được. Quyết định chủ ý sau đó, 16 khiến cho hướng về phía cái khác thiên hình sứ truyền ra mệnh lệnh, chúng ta đi. Dứt tiếng, một đám thiên hình sứ lập tức chuyển thân chuẩn bị ly khai. Nhưng mà, thôn vệ phân thân chính là đột nhiên mở miệng nói, nếu đã tới, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Không bằng, toàn bộ ở lại đây đi. Thiên hình sứ bỗng nhiên chuyển thân, hiện đầy vết thương trên mặt càng thêm dữ tợn nói, người bớt ở chỗ này đắc ý, nếu quả thật liều mạng lên, coi như có thể giết chúng ta. Các ngươi cũng phải bỏ ra tương đối lớn đại giới, huống chi, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là có bản lãnh lưu lại chúng ta sao? Thôn vệ phân thân tuét miệng cười một tiếng nói, ta là không có bản lãnh lưu lại các ngươi, nhưng là có người có bản lãnh lưu lại các ngươi. 16 khiến cho ánh mắt nhất thời nhìn về phía con mắt to kia, mà ánh mắt chớp chớp, ồm ồm nói, không phải ta. Đó là ai? Hai, một tiếng tràn đầy vô tận u oán nữ nhân tiếng thở dài, bỗng nhiên vang lên bên tai mọi người, là ta. Chương 712, Thiên hình lăng trì. Nguyên bản nhìn thấy thiên hình sứ rõ ràng là chuẩn bị ly khai, Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh, thậm chí là kiếm huyền tử đều là âm thầm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lại bình an vượt qua một kiếp. Nhưng mà không nghĩ đến, Tần Tinh vậy mà đột nhiên mở miệng, không để bọn hắn ly khai, cái này tự nhiên để cho tất cả sinh linh tâm, lần nữa thoát lên tới cổ họng. Tuy rằng bọn họ đều thừa nhận, chính là bởi vì Tần Tinh xuất hiện, mới lần nữa thay đổi thế cục, để cho Tần Thiên Tinh chuyển nguy thành an. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng không cho rằng, Tần Tinh có thể lần nữa bằng vào hiện hữu những người này, đem chiến lược căn bản hoàn hảo không chút tổn hại thiên hình sứ giết chết toàn bộ. Vì vậy mà, mỗi người không khỏi là tại thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, mà kiếm huyền tử và người khác càng là không nhịn được bí mật truyền âm khuyên. Kỳ thực, Tần Tinh cũng biết, bằng vào mình hai cái phân thân, cộng thêm kiếm huyền tử bọn họ, thậm chí bao gồm không hoàn toàn yểm thú tại bên trong, muốn lưu lại thiên hình sứ, vẫn là độ khó cực lớn. Nhưng mà Tần Tinh nhất định phải đưa bọn họ cho lưu lại. Bởi vì tính vào hiện tại để cho thiên hình sứ ly khai Tần Thiên Tinh, nhưng là khi bọn họ phát hiện không cách nào ly khai mảnh tinh vực này thời điểm, tất nhiên sẽ cho rằng hết thảy các thứ này đều là Tần Thiên Tinh giở trò quỷ, nhất định sẽ vòng trở lại. Tới khi đó, đã không chỗ có thể đi, có nhà khó hồi thiên hình sứ, tuyệt đối sẽ bùng nổ ra liều mạng phong thái, cho nên chẳng hiện tại liền đưa bọn họ cho lưu lại. Về phần hắn theo như lời những lời đó, cũng bất quá là dụ địch chi thuật, đánh loạn thiên hình sứ lòng tin mà thôi. Chính là ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thực sự có người xuất hiện, hơn nữa tiếp nhận mình nói, hơn nữa cái người này, tựa hồ thập phần có lòng tin, có thể lưu lại thiên hình sứ. Nghe tới cái này mang theo u oán khí tức thanh âm nữ nhân thời điểm, đại bộ phận người, bao gồm 16 khiến cho tại bên trong, ngay lập tức nghĩ đến chính là vị kia cổ tiên tử. Vì vậy mà, 16 khiến cho lúc này nhìn về phía lúc trước cổ tiên tử biến mất phương hướng cất cao giọng nói, cổ tộc tiên tử, chẳng lẽ người muốn nói lời nuốt lời sao? Hai, u oán tiếng thở dài lại vang lên lần nữa, ta không phải là cái gì cổ tiên tử, ta gọi là Tần Ảnh Nhi. Tần Ảnh Nhi, đối với cái tên này, những người khác căn bản chưa từng nghe thấy, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng mà thôn vệ phân thân, vạn nghĩ phân thân, và tần tinh bản tôn, chính là tại nghe được cái tên này sau đó, ba tấm trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Ảnh yêu linh, vạn nghĩ chi ảnh, Tần Ảnh Nhi. Kiếp trước tần tinh thê tử, bị kiếp trước tần tinh, hoặc giả nói là bị đời thứ nhất tần tinh, phong ấn ở rồi một khỏa lưu tinh bên trong. Hơn nữa, tại gặp phải kiếp này tần tinh sau đó, vì để cho tần tinh khôi phục ký ức, Tần Ảnh Nhi đã thoát vây mà ra một tia bóng nhạt, vậy mà không tiếc hồn phi phách tán, dám giúp ở tần tinh chọc thủng nó trong đầu một khỏa lục lạc chuông, cho nên để cho tần tinh nhớ lại mình tồn tại. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, tần tinh liền đem chính mình một cái khác tinh hồn, đặt ở ảnh giới bên trong, vì chính là muốn phá vỡ ảnh giới, để cho Tần Ảnh Nhi nhìn thấy ánh sáng. Hôm nay, tuy rằng vạn nghĩ phân thân vẫn không thể hoàn toàn phá vỡ ảnh giới, nhưng mà liền hắn và tần tinh bản tôn đều không nghĩ đến, Tần Ảnh Nhi vậy mà đã có kết quả. Bất quá, nàng ra cũng không phải là toàn bộ, mà là giống như yểm thú một dạng, chỉ là đi ra bộ phận. Mà nói tới đến trong này quá trình, coi như là bản thân tần tinh đều khó mà tin được, bởi vì Tần Ảnh Nhi thoát khỏi ảnh giới tình hình, cùng yểm thú cơ hồ là giống nhau như đúc, dù sao, yểm thú dẫu gì còn có con mắt, mà nàng chính là có mặt khắp nơi ảnh tử, thậm chí, nàng so sánh yểm thú còn phải sớm hơn một đoạn thời gian. Yểm thú lặng lẽ đem bộ phận mình giấu vào thôn vệ phân thân trong ánh mắt, là bởi vì thú vị. Mà Tần Ảnh Nhi đem bộ phận mình ẩn náu vạn nghĩ phân bên trong thân thể, tất là bởi vì yêu quý, là yêu quý, vì ái mà sinh bảo hộ. Tần Ảnh Nhi là vì bảo hộ vạn nghĩ phân thân, cho nên mới lặng lẽ nấp trong cơ thể, vì chính là lo lắng vạn nghĩ phân thân vạn nhất ngày nào đó gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng có thể xuất thủ cứu giúp. Tại vạn nghĩ phân thân bị đánh tan thời điểm, Tần Ảnh Nhi trên thực tế liền chuẩn bị xuất thủ, nhưng là khi nàng cảm giác yểm thú khí tức sau đó, liền tạm thời từ bỏ xuất thủ ý nghĩ. Bởi vì, nàng từ đầu đến cuối không biết nên làm sao đối mặt tần tinh, chỉ có thể tận lực trì hoãn cùng tần tinh chân chính gặp mặt thời gian. Vào giờ phút này, khi nàng xác định yểm thú cũng không cách nào ngăn trở thiên hình sứ, mà tần tinh nhưng lại thập phần hy vọng đem thiên hình sứ lưu lại thời điểm, nàng rốt cuộc không mở miệng không được. Hướng theo Tần Ảnh Nhi nói ra tên mình, tần tinh cùng hai cái phân thân, toàn bộ đều trầm mặc. Tuy rằng tần tinh đã thông qua tháo gỡ trí nhớ kiếp trước, biết được kiếp trước mình và Tần Ảnh Nhi trong lúc đó yêu hận tình cừu. Nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, chút tình cảm này bất hòa, cùng kiếp này mình cũng không có một chút quan hệ. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng đồng dạng không biết nên lấy loại thái độ nào, đi đối mặt vị này toàn tâm toàn ý yêu kiếp trước nữ nhân mình. 16 khiến cho kia giữ tợn sắc mặt đã trở nên bộc phát âm trầm, bất an trong lòng cũng là tại kịch liệt tăng lên, bởi vì hắn căn bản là không có cách phát hiện Tần Ảnh Nhi vị trí, mà đã nói lên, thực lực đối phương cao hơn qua hắn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng. 16 khiến cho lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đã quyết định phải rời khỏi Tần Thiên Tinh, các hạ tại sao còn muốn đem chúng ta lưu lại? Bởi vì, hắn hy vọng các ngươi lưu lại, Tần Ảnh Nhi trả lời, vẫn chỉ có Tần Tinh có thể chân chính nghe hiểu. Với tư cách ảnh yêu linh, với tư cách kiếp trước Tần Tinh thê tử, nàng đối với kiếp trước Tần Tinh yêu, thật là toàn tâm toàn ý, không cầu lợi dâng hiến, thiên địa chứng giám. Kiếp trước Tần Tinh yêu thích, chính là nàng yêu thích. Kiếp trước Tần Tinh không thích, chính là nàng chán ghét. Kiếp trước tần tinh muốn, chính là nàng muốn. Nàng hỉ nộ ái ố, tất cả mọi thứ, đều là dựa vào kiếp trước tần tinh, cho dù biết rõ, nàng nơi yêu say đắm người nam nhân kia, cuối cùng vậy mà đem nàng nhẫn tâm nhốt ở lưu tinh bên trong, nàng yêu cũng không có một chút giảm bớt cùng thay đổi. 16 khiến cho cười lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có bản lãnh gì đem chúng ta lưu lại. Sau khi nói xong, tại hắn tỏ ý phía dưới, toàn bộ thiên hình sứ lập tức tăng nhanh tốc độ. Rối rít hướng về Tần Thiên Tinh bên ngoài phóng tới, nhưng mà ngay tại bọn họ thân hình vừa mới cất bước thời điểm, từng cái trước mắt trong lúc bất chợt liền đen xuống, tựa như cùng biến thành người mù một dạng, cái gì cũng không nhìn thấy. Tại Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh trong mắt, liền thấy mỗi một vị thiên hình sứ thân thể bốn phía, trong lúc bất chợt đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọa nguậy ảnh tử, trực tiếp đưa bọn họ cho bao vây lại. Đồng dạng bị ảnh tử bọc lại 16 khiến cho đột nhiên trong tiếng hít thở, một trong thiên hình, đao hình. Hướng theo hắn dứt tiếng, tại hắn quanh người trong không khí, bỗng nhiên nổi lên từng chuôi lập lòe hàn quang thiên đao, phóng xuất ra lành lạnh ác liệt đao khí, bổ về phía ảnh tử. Nhưng mà, tần ảnh nhi âm thanh cũng ngay sau đó vang dội, một trong thiên hình, lăng trì. Cái gì, 16 khiến cho âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén lên, bởi vì thiên hình, chính là bọn họ thiên hình sứ mới có thể nắm giữ tinh kỹ. Chính là cái này tần ảnh nhi thật không ngờ thế này tùy tiện liền nói ra. Hơn nữa, kia bao phủ tại trên thân thể hắn ảnh tử, cũng là bỗng nhiên rút lại, bất ngờ hóa thành một tấm màu đen lưới lớn, gắt gao ghim vào trong thân thể của hắn, đem hắn ra thịt từ lưới trong mắt nặn ra. Xoạt xoạt xoạt, kia từng chuôi thiên đao vừa vặn hạ xuống, chính xác không có lầm chém vào rồi hắn kia lộ ra mắt lưới từng cục da trên thịt. Chương 713, làm theo ý mình. A, à, kia từng chuôi thiên đao hạ xuống sau đó, liền nghe được bị ảnh tử bọc quanh 16 khiến cho trong miệng phát ra âm thanh kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì trên thân thể hắn những cái kia bị màu đen ảnh võng dùng sức nắm chặt mà vượt trội đến từng cục da thịt, tất cả đều bị kia vô cùng sắc bén thiên đao đem cắt xuống. Máu tươi văng khắp nơi, thịt vụn bay ngang, lăng trì, tin tưởng rất nhiều người đối với loại hình phạt này đều không xa lạ gì, phương thức có đến đủ loại, nhưng một loại trong đó, chính là lấy lưới cá đem người gắt gao ghìm chặt, sau đó dùng đao từng cục đem lồi ra mắt lưới những thịt kia cho miễn cưỡng cắt lấy. Nếu như là sở trường dùng đao chi nhân, có thể tùy tiện cắt tốt nhất thiên đao, nhưng mà lại vẫn để cho thụ hình chi nhân duy trì tỉnh táo, không thể chết được vong, mãi đến phần lớn thân thể đều biến thành bạch cốt. Đây cũng chính là cái gọi là thiên đao vạn quả. Ngẫm lại xem, tại trạng thái thanh tỉnh phía dưới, trơ mắt nhìn mình thịt, một chút xíu bị người cắt lấy, nhìn mình thân thể biến thành bạch cốt âm u, loại này thân thể cùng về tinh thần hai tầng hành hạ, là kinh khủng dường nào. Tuy rằng mắt trước 16 sứ, cũng không có bị thiên đao, nhưng mà thân là thiên hình sứ, được xưng thay thiên hành hình hắn, hôm nay lại trở thành những người khác lấy thiên chi hình đến hành hình đối tượng, có thể tưởng tượng được, vào giờ phút này bao phủ ở tại trong lòng của hắn vô biên sợ hãi. Thậm chí hắn cũng không nhịn được muốn hoài nghi, có phải hay không là mình phạm cái gì tội lớn, cho nên cái này tên là tần ảnh nhi nữ tử, trên thực tế chính là so với chính mình cấp bậc cao hơn thiên hình sứ, đã sớm âm thầm theo dõi mình, một đường đi tới tần thiên tinh, mục đích chính là muốn nhân cơ hội đối với mình hành hình. Tần ảnh nhi dĩ nhiên không phải cái gì thiên hình sứ, mà là chính tông yêu linh, chẳng qua là với tư cách không có hình thái chân thực ảnh tử, có thể mô phỏng ra người khác hình tượng, tinh kỹ vân vân. Hết thảy mọi thứ, tự nhiên, thiên hình tinh kỹ năng tuy chỉ truyền thiên hình sứ, nhưng mà tại tần ảnh nhi ảnh tử xâm phạm phía dưới, bất luận cái gì bí mật đều không cách nào ẩn núp. Liền vạn nghĩ phân thân đều có thể mô phỏng ra đào hoa sát, chứ đừng nói là tần ảnh nhi rồi. Cùng lúc đó, cái khác 24 tên đồng dạng bị ảnh tử bọc lại thiên hình sứ, cũng đang gặp đủ loại bất đồng thiên hình. Có là bị vạn tiễn xuyên tâm, có là bị rút gân lột da. Mà một vài hình phạt, nguyên bản đều là mỗi người bọn họ am hiểu, hơn nữa không chỉ một lần dùng tại những sinh linh khác trên thân. Đây chính là nhân quả báo ứng, tuần hoàn không sai. Một khắc này, toàn bộ tần thiên tinh thiên không, đều bị liên tục tiếng kêu thê lương bao trùm, máu tươi thịt vụn tựa như cùng mưa rào tầm tã một dạng, không ngừng rơi xuống dưới, để cho toàn bộ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy tần thiên tinh tất cả sinh linh, không nén nổi đều là từ sâu trong đáy lòng nổi lên từng tia hàn ý. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với cái này từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng, không gặp người tần ảnh nhi, tràn đầy sợ hãi. Nghe mỏng manh mang theo u oán âm thanh, để cho người sẽ không nhịn được liên muốn người nói chuyện, nhất định cũng là một gầy yếu nữ tử yếu đuối, chính là ai có thể tưởng tượng, nàng khi ra tay vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Chính tại thụ hình không phải tu sĩ bình thường, mà là 25 tên tinh quân, hơn nữa, vẫn là 25 tên thay thiên hành hình thiên hình sứ. Nếu mà lúc này Long chỉ chúng sau khi chết có biết mà nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ cảm thấy may mắn, mình tử vong quá trình, còn là phi thường thống khoái, không có thống khổ như vậy. Chỉ có tần tinh đối với hiện tại đang phát sinh hết thảy các thứ này là lòng biết rõ. Tần ảnh nhi với tư cách yêu linh, tựa như cùng phù tang mộc yêu linh xích lâm một dạng, đối với nhân loại, cũng không có hảo cảm chút nào, đặc biệt là tại không nhận biết tần tinh lúc trước, tần ảnh nhi tuyệt đối là chân chính sát tinh, hỉ nộ ái ố toàn bộ dựa vào tâm tình, giết khởi người đến, càng là liền ánh mắt cũng sẽ không nháy mắt một hồi. Cái gì đồng tình thương hại, cái gì lòng dạ mềm yếu, những này căn bản là không có thuộc về nàng. Lại thêm nàng không có thực thể, lại sở trường mô phỏng những người khác hình tượng và tinh kỹ, cho nên giết người thật là nhuần nhuyễn, thực lực rất mạnh. Tần tinh nhớ kiếp trước mình đã từng đùa nói qua tần ảnh nhi, chính là một cái không hơn không kém nữ ma đầu. Tại tần ảnh nhi nhận thức kiếp trước tần tinh sau đó, đã bị kiếp trước tần tinh ảnh hưởng, tính cách mới chậm chậm bắt đầu chuyển biến. Bất quá, nàng dịu dàng, nàng yêu say đắm, nàng toàn bộ biến hóa cũng chỉ vì Tần Tinh một người. Thậm chí Tần Tinh đã từng suy đoán qua, nếu mà kiếp trước mình không có đem Tần Ảnh Nhi phong ấn, như vậy đang đứng đầu sau đó gặp phải cao thủ rất nhiều vây công thời điểm, sợ rằng đều không nhất định chạm trán bại. Tóm lại, Tần Ảnh Nhi chính là một cái dám yêu dám hận, làm theo ý mình nữ tử hiếm thấy. Vì vậy mà, hiện tại Thiên Hình Sứ chính tại bị tất cả, kỳ thực thập phần bình thường, đây chính là Tần Ảnh Nhi thủ đoạn. Đang lúc này, một đạo tiếng nổ vang dội, trên bầu trời một cái bọc đến Thiên Hình Sứ ảnh tử đột nhiên nổ ra, mà bên trong vậy mà trống rỗng, cái gì cũng không có. Hiển nhiên, cái kia Thiên Hình Sứ đã chết. Ngay sau đó, tiếng nổ liên tục vang dội, từng cái không ngừng ngọa nguậy ảnh tử ở trên không trong nổ tung, mà nổ tung sau đó, đều không ngoại lệ tất cả đều là trống rỗng. 24 tên Thiên Hình Sứ, thậm chí ngay cả chút nào thực lực cũng không có phát huy được, liền chết ở thiên hình bên dưới. Trong nháy mắt, chỉ còn lại cái cuối cùng ảnh tử, cũng chính là bao quanh 16 khiến cho bóng người kia, vẫn tồn tại, bất quá bên trong cũng đã là lặng yên không tiếng động, cũng không biết 16 khiến cho rốt cuộc là chết rồi, vẫn là hôn mê đi. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chết, cũng là việc tất nhiên, tin tưởng không có bất kỳ người nào có thể cứu được hắn. Đại nhân, có thể hay không lưu hắn một mạng, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới, lúc này, Diêu Bạch Vũ đột nhiên vào tới thôn vệ phân thân phía trước, hai tay ôm quyền. Thần thái cung kính bên trong chính là mang theo một vẻ cầu khẩn mở miệng vì 16 khiến cho xin tha. Lộ Thông Thiên sợ hết hồn nói, lão Diêu, người điên rồi a, vì cầu mong gì khác cái gì tình. Những người khác cũng đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn đến hắn, mà Diêu Bạch Vũ cũng không để ý người khác, nói tiếp Tần đại nhân, ta cũng không phải là xin tha cho hắn, mà là cảm thấy từ trên người hắn, có lẽ ta có thể biết rõ một ít liên quan tới ta tộc bí mật. Vì chứng minh mình mà nói, Diêu Bạch Vũ sau lưng hồng quang tăng vọt, đổi lại hai cái cánh, mà chiếc cánh này ở trên không trong trùng điệp sau đó, vậy mà ngưng tụ thành một đóa màu đỏ hoa đào. Nhìn thấy đóa này hoa đào, ngoại trừ Tần Tinh ra, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngã lui một bước, bởi vì Diêu Bạch Vũ lấy hồng quang ngưng tụ ra đóa này hoa đào, bất ngờ liền cùng Thiên Hình Sứ trên mặt vết thương tạo thành hoa đào đồ án giống nhau như đúc. Nói cách khác, đây cũng là đào hoa sát. Tần Tinh tự nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, Diêu Bạch Vũ vì Hồng Loan nhất tộc, mà nó tổ tinh cùng mệnh tinh đều là Hồng Loan tinh, cũng chính là Liêm Trinh tinh phụ tinh, cùng Thiên Hình tinh địa vị hoàn toàn tương tự. Theo lý mà nói, Diêu Bạch Vũ hẳn biết mình tộc đàn lai lịch, thậm chí bọn họ chắc có một loại giống như Thiên Hình Sứ một dạng đặc biệt xưng vị, nhưng hắn cùng tộc khác người, nghĩ đến là bị thôn thiên minh có lẽ là liền dẫn tới thôn thiên tinh, cho nên cũng không biết mình tộc đàn lai lịch. Cho tới hôm nay hắn nhìn thấy Thiên Hình Sứ trên mặt lộ ra đào hoa sát, bất ngờ phát hiện cùng mình đào hoa sát vậy mà giống nhau như đúc, lúc này mới muốn từ Thiên Hình Sứ trên thân nhìn một chút có thể hay không tìm ra liên quan tới chính mình tộc đàn bí mật. Thôn vệ phân thân khẽ gật đầu một cái, hướng về phía cái sách tay kia đến 16 khiến cho ảnh tử mở miệng nói, có thể, lưu hắn một mạng đi. Chương 714, quyết tâm ly khai. Liền Tần Tinh cũng không biết Tần Ảnh Nhi hôm nay rốt cuộc là thân ở chỗ nào, tự nhiên, cũng càng không biết tự mình nói chuyện phải chăng có thể để cho Tần Ảnh Nhi dừng tay. Nhưng mà, hướng theo thanh âm hắn hạ xuống, trên bầu trời bóng người kia vậy mà lập tức nổ ra, giống như là hóa thành vô số chỉ màu đen trùng một dạng, hội tụ thành từng đầu dòng lũ màu đen, người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông về vạn nghĩ phân thân, mãi đến đi vào trong cơ thể hắn, tan biến không còn dấu tích. Cái này khiến mọi người nhất thời mặt lộ vẻ bừng tỉnh, đều ở trong lòng cho rằng, nguyên lai cái này đã sớm xuất hiện, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì bóng hình người, chính là cái kia Tần Ảnh Nhi. Trên thực tế, cái bóng này chỉ là Tần Tinh vạn nghĩ phân thân. Hướng theo Tần Ảnh Nhi trở về trong cơ thể, và lần này Tần Thiên Tinh nguy cơ lần nữa thuận lợi giải trừ, vạn nghĩ phân thân vậy mà không nói một lời hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp biến mất. Lưu lại, khó tránh khỏi sẽ đưa tới những người khác hoài nghi và suy đoán, vì duy trì mình cái này lá bài tẩy lớn nhất cùng bí mật, Tần Tinh đương nhiên chỉ có thể là tránh cho lộ diện thời gian quá dài. Tự nhiên, vạn nghĩ phân thân vẫn là trở lại Tần gia trong lòng đất lưu tinh bên trong, đi tiếp tục phá giải thức kia đã tiến nhập giai đoạn cuối ảnh giới. Không có ảnh tử bao phủ, 16 khiến cho thân thể cũng rốt cuộc bại lộ tại tất cả mọi người phía trước, mà nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, lập tức liền có không ít người chịu đựng không nổi, nôn mửa lên tiếng. 16 khiến cho thân thể, tựa như cùng được thối giữa loét một dạng, có địa phương hoàn hảo như lúc ban đầu, có địa phương nhưng lại huyết nhục tràn trề, có địa phương càng là lộ ra bạch cốt, hai mắt nhắm nghiền, ngất đi. Diêu Bạch Vũ hướng về phía thôn vệ phân thân cảm kích gật đầu một cái, thân hình chợt lóe, ngay lập tức sẽ đem 16 khiến cho thân thể bắt lấy. Ngay sau đó hóa thành một ánh hào quang, quay trở lại Tần gia. Thẳng đến lúc này, Tần Thiên Tinh nguy cơ rốt cuộc thì lần nữa thuận lợi giải quyết, mà Tần Tinh càng là hết sức rõ ràng, đây chính là Tần Thiên Tinh một lần cuối cùng nguy cơ. Hướng theo vạn tinh giả thiên đại trận vận chuyển, Tần Thiên Tinh nơi tại phiến tinh không này đều là vô cùng kiên cố, sẽ không đi gặp phải bất luận cái gì từ bên ngoài đến thế lực xâm phạm. Cho dù vẫn có thế lực khác muốn truy tìm Tử Châu, trừ phi là có thể mời tới tinh thần hoặc là thiên tướng thần tộc người xuất thủ, nếu không mà nói, căn bản không tiến vào được mảnh tinh vực này. Hít một hơi thật sâu, thôn vệ phân thân hướng về phía dưới thân những cái kia đang nhìn mình tất cả sinh linh cất cao giọng nói, tương đối dài trong một thời gian ngắn, Tần Thiên Tinh hẳn đúng là sẽ không lại gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng mà, chư vị cũng tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, dù sao tinh không mênh mông bao la, tàng long ngọa hổ, một ngày kia, có lẽ còn sẽ có người muốn xâm phạm hủy diệt Tần Thiên Tinh ta. Không bao lâu, ta cũng sắp rời đi Tần Thiên Tinh, đi tới những tinh vực khác, cho nên đến lúc đó, hy vọng chư vị có thể đảm đương nổi bảo hộ Tần Thiên Tinh chức trách. Vừa dứt lời, Tần Thiên Tinh tất cả sinh linh vốn là sững sờ, ngay sau đó liền phát ra liên tục giữ lại cùng than thở thanh âm. Ở trong lòng bọn họ, Tần Tinh chính là Tần Thiên Tinh, là bọn họ thủ hộ thần. Tần Tinh còn, Tần Thiên Tinh còn, chính là hôm nay, Tần Tinh vậy mà phải rời đi, cái này tự nhiên để bọn hắn hết sức không bỏ cùng không nguyện. Tần Tinh sở dĩ nói ra mấy câu nói như vậy, là nhờ vào lần này sự kiện, để cho hắn ý thức được, mình ở trên Tần Thiên Tinh đợi đến càng lâu, mọi người đối với mình dựa vào lại càng sâu. Nếu muốn để bọn hắn chân chính trưởng thành cường đại lên, mình, chỉ có khả năng rời đi, chỉ có mất đi dựa vào, bọn họ mới có thể bằng vào lực lượng bản thân, đi ứng đối tương lai khả năng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lại là được, hướng theo yểm thú cùng Tần Ảnh Nhi bộ phận thân thể xuất hiện, đây đã nói lên cách bọn họ hoàn toàn thoát vây ngày đó cũng không xa. Một khi hai cái này mạnh mẽ tồn tại khôi phục tự do, tuy rằng bọn họ đồng dạng không cách nào ly khai mảnh tinh vực này, nhưng là vì phòng ngoài ý muốn, Tần Tinh vẫn là quyết định, khi bọn hắn sau khi thoát khốn, liền nghĩ biện pháp đưa bọn họ xa xa mang rời khỏi Tần Thiên Tinh. Dù sao, bất kể là thú chủ yểm thú, vẫn là Tần Ảnh Nhi, cũng không phải là nhân loại, đối với nhân loại cũng không có một chút tình cảm, lại thêm thực lực hùng hậu, dù ai cũng không cách nào bảo đảm, bọn họ có thể hay không ngày nào có linh cảm, hủy diệt Tần Thiên Tinh. Tần Tinh cũng không hy vọng mình có một ngày muốn cùng hai người bọn họ là địch. Huống chi, Tần Tinh cũng phải suy tính một chút mình hai cái phân thân tiếp theo đường. Sự thật đã chứng minh, hai cái phân thân nơi đi con đường tu hành, cùng Tần Tinh bản tôn là hoàn toàn khác biệt. Ban đầu bọn họ một mực đang dựa vào hấp thu yểm thú cùng Tần Ảnh Nhi hai người khí thức mà tu luyện, như vậy một khi hai vị này sau khi thoát khốn, hai cái phân thân cũng thì đồng nghĩa với mất đi tiếp tục phương pháp tu hành. Cho nên, Tần vừa chuẩn bị để cho hai cái phân thân cùng theo yểm thú cùng Tần Ảnh Nhi, cùng rời đi Tần Thiên Tinh, đi tới càng rộng lớn hơn trong thiên địa, tìm kiếm thích hợp phương pháp tu luyện. Bất kể là Tần Tinh, vẫn là cả khỏa Tần Thiên Tinh, hôm nay đều chỉ có thể coi là một cái vừa mới tập tễnh bước đi hài nhi, ngày sau phải đi đường còn rất dài, gặp phải địch nhân cũng biết càng ngày càng lớn mạnh. Tần Tinh căn bản không có khả năng, cũng sẽ không để cho mình buông lỏng chút nào, nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác, nỗ lực tu luyện, không ngừng tăng lên lớn mạnh chính mình thực lực. Tự nhiên, hai cái phân thân cũng sắp từ đầu đến cuối trở thành hắn lá bài tẩy lớn nhất cùng cậy vào. Thậm chí, Tần Tinh còn có một cái ý nghĩ, chính là đem chính mình nghịch thiên tinh hồn cũng đồng dạng tu luyện trở thành một nắm giữ thực thể phân thân. Đây cũng không phải Tần Tinh ý nghĩ hảo huyền, mà là cái tinh tu khác tu luyện phân thân, trên thực tế đều là từ mình tinh hồn tu luyện mà đến, mà Tần Tinh nếu so với bọn hắn phải nhiều hai cái tinh hồn, như vậy tự nhiên cũng có thể nhiều hơn hai cái phân thân. Nói cách khác, Tần Tinh mục tiêu là nắm giữ ba cái phân thân. Chỉ có điều chuyện này ngược lại không gấp, bây giờ còn là trước tiên nghĩ biện pháp để cho hai cái phân thân trưởng thành lại nói. Tóm lại, Tần Tinh đã hạ quyết tâm, chính là để cho mình phân thân đều triệt để ly khai Tần Thiên Tinh, cho những sinh linh khác chân chính rồi rào trưởng thành không gian. Rời khỏi quy rời khỏi, Tần Tinh nhưng cũng không biết thật đối với Tần Thiên Tinh tương lai không quản không hỏi, tại hắn trước khi rời đi, tất nhiên trước phải làm xong đủ loại an bài, làm hết sức vì Tần Thiên Tinh cung cấp cường đại bảo đảm. Đối với mọi người than thở cùng giữ lại thanh âm, thôn vệ phân thân nghe vào trong tai, chính là không hề bị lay động, chuyển thân nhìn thoáng qua yểm thú con mắt to kia nói, ngươi không trả lại được. Yểm thú trừng mắt nhìn nói, không có ý nghĩa, vừa mới lấy ra sẽ để cho ta trở về, bất quá vừa mới uống nhiều như vậy thủy, cũng xác thực cần phải thật tốt tiêu hóa một hồi. Dứt tiếng, nó đã lại lần nữa hóa thành từng đoàn mây mù, xông vào thôn vệ phân thân trong hai mắt, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Thôn vệ phân thân hướng về phía dưới tất cả sinh linh ôm quyền thi lễ sau đó, hướng về phía thôn nghịch cùng kiếm huyền tử nói, ta trước tiên đi xem một chút long lệ, hai vị có chuyện mà nói, có thể đến Tần gia hậu sơn tìm ta. Sau khi nói xong, Thôn Vệ phân thân bước ra một bước, đã tới vẫn hôn mê bất tỉnh Long Lệ bên cạnh, hướng về phía Mộc Thanh Linh nói, Mộc cô nương, hắn tình huống thế nào? Mộc Thanh Linh từ đầu chí cuối đều đang nghĩ biện pháp chữa trị Long Lệ, lúc này nghe được Tần Tinh mà nói, mới ngẩng đầu lên, mặt đầy cay đắng lắc lắc đầu nói, không xong rồi, tánh mạng hắn đã cơ hồ chi nhiều hơn Thu Hầu như không còn, ta thật sự là không có cách nào. Thôn Vệ phân thân vâng hơi trầm ngâm sau đó, vẫy tay, liền đem Long Lệ thân thể, tính cả kia đã đoạn nứt ra hai khúc khóc mặt mũi cụ, nâng ở trong lòng bàn tay, hướng về phía Mộc Thanh Linh nói, giao cho ta đi. Tiếp đó, Thôn Vệ phân thân lại là bước ra một bước, đứng ở Phượng Thiên Tầm phía trước nói, Phượng sư tỷ, mời tới Tần gia hậu sơn chờ ta chốc lát, ta có việc tìm ngươi. Chương 715, cổ thuật trong thân, Thiên Hình Sứ cùng Long Chỉ Chúng tuy rằng cơ hồ xem như toàn quân bị diệt, Tần Thiên Tinh nguy cơ tuy rằng cũng là một lần nữa đã nhận được giải trừ, nhưng mà tại trên Tần Thiên Tinh, Tần Tinh còn có một ít chuyện, nhất định phải hiện đang đi làm. Đầu tiên phải làm, dĩ nhiên chính là cứu sống Long Lệ. Mặc kệ từ trên giao tình, hay là trên đạo nghĩa, Tần Tinh cũng không thể trơ mắt nhìn đến Long Lệ vì Tần Thiên Tinh, mà bỏ ra hắn tánh mạng mình. Huống chi, Long Lệ là Thiên Khốc nhất tộc, mà Thiên Khốc Tinh lại là Võ Khúc Tinh phụ tinh, hắn là bị Võ Khúc chọn chúng, ngày sau có thể trở thành Võ Khúc Tinh thần tồn tại. Cho nên, Tần Tinh nhất định phải nghĩ biện pháp cứu sống hắn. Tiếp theo, chính là Phượng Thiên Tầm gặp phải. Thiên Cơ Tử nói, Phượng Thiên Tầm sở dĩ sẽ hủy dung, biến thành hôm nay cái bộ dáng này, khả năng rất lớn chính là bị hạ cổ, mà duy nhất có thể làm được điểm này, chỉ có cổ tộc vị kia cổ tiên tử. Tuy rằng cổ tiên tử từ xuất hiện đến bây giờ làm tất cả đến xem, nàng hẳn đúng là thuộc về trung lập trên vị trí. Vốn là nên phải kiếm huyền tử lời mời mà ra tay, tiếp theo tại đối mặt 16 khiến cho thời điểm. Lại phiêu nhiên ly khai, tuy rằng Tần Tinh đối với nàng tuy không có hảo cảm, nhưng ít ra cũng không có mà thôi. Nhưng mà, nếu mà một khi chứng minh thật là nàng đem Phượng Thiên Tầm biến thành hôm nay bộ dáng này, như vậy Tần Tinh liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mặc kệ Tần Tinh có thích hay không Phượng Thiên Tầm, liền hướng về phía Phượng Thiên Tầm vì Tần Tinh nơi bỏ ra đủ loại, Tần Tinh cũng muốn thay nàng rời khỏi cơn giận này, để cho nàng lần nữa khôi phục dung mạo. Đương nhiên, coi như Tần Tinh muốn thả cổ tiên tử, nàng cũng sẽ không bỏ qua Tần Tinh, bởi vì Thiên Cơ Tử nói rất rõ ràng, cổ tộc cùng Tinh Mệnh Sư trong lúc đó là tử địch, không chết không thôi. Cuối cùng, chính là Yểm Thú cùng Tần Ảnh Nhi, thân là Yểm Thú hậu duệ thôn vô tộc người thôn nghịch, tự nhiên đã cảm nhận được Yểm Thú khí tức, nếu không mà nói, hắn lúc trước cũng không khả năng vọt vào trong thế giới nước, cùng Thôn Vệ phân thân cùng nhau thôn vệ những cái kia thủy, Tần Tinh đồng dạng phải cho hắn một câu trả lời. Về phần Tần Ảnh Nhi, Tần Tinh thật là nghĩ đến liền nhức đầu. Mình rốt cuộc nên như thế nào cùng với nàng giải thích, mình cũng không phải chồng của nàng, mà chồng của nàng hiện tại đến tột cùng sống hay chết, lại là cái dạng gì một loại tồn tại. 2. Thôn Vệ phân thân trong miệng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, cũng phản ứng rời khỏi lúc này Tần Tinh bản tôn trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Từng cái giải quyết đi, Thôn Vệ phân thân nâng Long Lệ thân thể, tiến vào huyễn động bên trong, đi tới Bạch Sơn Hắc Thủy Quan bên cạnh. Thiên Cơ Tử, đem Long Lệ bỏ vào Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, thật có thể cứu sống hắn. Vậy liệu rằng dẫn đến hắn và Tần Thiên Tinh tinh linh phòng lại sản sinh cái gì bất hòa? Thiên Cơ Tử nói cho Tần Tinh, cứu Long Lệ biện pháp chính là để cho Long Lệ đồng dạng đi hấp thu sinh mệnh chi nguyên, chỉ là Tần Tinh vẫn có chút lo lắng, cho nên lần nữa hỏi thăm một hồi. Có thể, hắn vốn là mệnh không có đến tuyệt lộ, lại là mình chủ động chi nhiều hơn thu sinh mệnh, cho nên hấp thu sinh mệnh chi nguyên không những có thể cứu sống hắn, thậm chí đối với tu vi của hắn để thăng đều sẽ có đến chỗ tốt cực lớn. Về phần hắn và tinh linh phòng, cũng sẽ không có bất luận cái gì bất hòa, dù sao bọn họ là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh mệnh hình thái. Thôn Vệ phân thân gật đầu một cái, không nói gì nữa, tay vung lên, liền đem nắp quan tài mở ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Long Lệ thân thể bình thường bỏ vào trong quan tài. Tiếp đó, Thôn Nghịch phân thân đem kia đã vỡ thành hai mảnh khóc mặt mũi cụ, nhẹ nhàng chùm lên Long Lệ trên mặt, trầm giọng nói, huynh đệ, sớm một chút tỉnh lại đi. Đem nắp quan tài lại lần nữa khép lại sau đó, Thôn Vệ phân thân chuyển thân nhìn về phía huyễn động sâu bên trong. Huyền ảo trong động địa phương, có đến một khối cao đến một người, toàn thân màu xám cho cục đá, phía trên dùng kiếp trước Tần Tinh sinh tồn tinh thần bên trên nơi lưu thông văn tự, viết một cái chấn. Tự nhiên, yểm thú, chính là bị chấn áp tại khối đá này bên dưới. Mỗi lần Tần Tinh đi tới nơi này, tuy rằng một cái là có thể nhìn thấy khối đá này, nhưng mà vừa vặn chỉ là đảo qua một cái, cho tới bây giờ không có nghiêm túc quan sát. Hôm nay, hướng theo yểm thú bộ phận thoát vây, hắn mới xem như dựa vào Thôn Vệ phân thân ánh mắt, nhìn thấy khối đá này phía trên, vậy mà đã nổi lên vô số đạo lớn bằng sợi tóc vết nứt. Thôn Vệ phân thân trong mắt mây mù phun trào nói, xem ra, khoảng cách ngươi hoàn toàn khôi phục tự do thời gian, thật không xa. Yểm thú kia ồm ồm âm thanh cũng theo đó bỗng nhiên vang lên nói, nhanh, nhanh. Không khó nghe ra, nó trong thanh âm cũng là tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Trời sinh tính thích chơi đùa nó, bị trấn áp ở cái địa phương này đã dài đến ngàn năm dài, gần như sắp muốn đem nó cho nín điên rồi, giờ nào khác nào cũng đang ngóng nhìn có thể sớm một chút rời. Thôn vệ phân thân cũng nhẹ nhàng điểm đến đầu nói, đúng vậy a, nhanh, nhanh. Chỉ có điều, phân thân ánh mắt cũng không có nhìn về phía khối đá kia, mà là nhìn mình tỷ tỷ, Tần Nguyệt. Lần trước cùng tỷ tỷ chung một chỗ thời điểm, mình vẫn là cái phế vật, hôm nay thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, đem gần thời gian 10 năm đi qua, đại đa số sự vật đều đã cảnh còn người mất. Bất quá, coi như huyễn động phong ấn biến mất, yểm thú thoát vây mà ra, Tần Nguyệt tỉnh lại từ trong mộng, mình bản tôn muốn cùng nàng gặp mặt, cũng không biết là cái lúc này. Lặng lẽ đứng một lát sau đó, thôn vệ phân thân chuyển thân ly khai huyễn động, đi tới Tần gia hậu sơn. Trên đỉnh núi, đứng yên một bóng người, trên thân mặc như cũ rộng lớn áo bào màu đen, trên mặt bao bọc màu đen tấm khăn che mặt, đem chính mình bọc quanh chặt chẽ, hiển lại chính là Phượng Thiên Tầm. Khi thôn vệ phân thân xuất hiện ở Phượng Thiên Tầm phía trước thời điểm, Phượng Thiên Tầm chính là bỗng nhiên lui về phía sau rời khỏi một bước, lộ tại hai mắt bên ngoài tấm khăn che mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với Phượng Thiên Tầm phản ứng, thôn vệ phân thân vốn là sững sờ, tiếp theo liền hiểu rõ ra, mặc dù nói phân thân bề ngoài cùng bản tôn cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng mà chỉ phải cẩn thận nhìn mà nói, vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt. Phượng Thiên Tầm vốn là huệ chất lan tâm, chỉ sợ sớm đã phát hiện phân thân không phải Tần Tinh bản tôn sự thật. Thôn vệ phân thân cũng không có phủ nhận nói, ta là Tần Tinh phân thân. Phân thân, Phượng Thiên Tầm trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác, hiển nhiên trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phân thân tự nhiên cũng không có thời gian giải thích, dứt khoát nói, ta muốn nhìn một chút ngươi mí mắt. Nhìn mắt ta ra, vì sao, một hồi ngươi sẽ biết. Nói hoàn lại sau đó, thôn vệ phân thân đưa tay đưa về phía rồi Phượng Thiên Tầm ánh mắt, mà Phượng Thiên Tầm rõ ràng có chút nhớ muốn tránh né, nhưng mà cuối cùng nhưng cố đứng thẳng người, mặc cho phân thân ngón tay đụng chạm tới mình mí mắt, hơn nữa chậm rãi hướng lên lật lên. Nhìn một cái, thôn vệ phân thân trong mắt, nhất thời bộc phát ra một luồng hung quang cùng thú tính, bởi vì tại Phượng Thiên Tầm trên mí mắt, quả nhiên có đến một cái giống như mãnh chữ một dạng màu trắng ấn ký. Giống như là dùng cực nhỏ châm, thấm màu trắng thuốc màu, một chút xíu tại trên mí mắt đâm xuống rồi loại này một cái đồ án. Dựa theo Thiên Cơ Tử kể chuyện, loại này ấn ký, chính là đại biểu cổ thuật trong thân. Hiển nhiên, cũng đủ để chứng minh, đem Phượng Thiên Tầm biến thành hôm nay bộ dáng này người, chính là cái kia cổ tộc cổ tiên tử. Thôn vệ phân thân bỏ xuống Phượng Thiên Tầm mí mắt, trầm giọng nói, không sao, ngươi yên tâm, tướng mạo ngươi, ta đã tìm được khôi phục biện pháp. Nghe được câu này, mặc dù Phượng Thiên Tầm đã bị thôn vệ phân thân trên thân thả ra ngoài kia cổ cường đại sát khí, bước liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà trên mặt vẫn không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn nói, thật, thật, chờ ta bản tôn lúc trở lại, ngươi mặt, thì sẽ khôi phục nguyên dạng. Tần Tinh xác thực không có lừa nàng, nếu nàng là chúng cổ thuật, như vậy chỉ muốn cưỡi bỏ cổ thuật, dĩ nhiên là có thể làm cho nàng khôi phục nguyên dạng, mà đây cũng là thân là tinh mệnh sư hắn, nơi có thể làm được sự tình. Phượng Thiên Tầm nhìn chằm chằm thôn vệ phân thân một cái sau đó, trong vắt một bộ, lúc này mới chuyển thân ly khai. Chương 716, yểm thú thân thế. Đưa mắt nhìn Phượng Thiên Tầm thân ảnh từ từ đi xa, thôn vệ phân thân lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn cũng không có lại đi hỏi thăm Phượng Thiên Tầm, bởi vì theo hắn suy đoán, Phượng Thiên Tầm chỉ sợ sớm đã biết rõ chính nàng chúng cổ thuật, sở dĩ cho tới bây giờ không chịu nói ra đến, hẳn đúng là một khi nói ra, cổ thuật liền biết phát tác, hoặc là nói ra sau đó, sẽ đối với mình tạo thành tổn thương. Tự nhiên, Tần Tinh cũng không chuẩn bị để cho Phượng Thiên Tầm biết được, bởi vì nếu mà Phượng Thiên Tầm biết rõ, như vậy cổ tiên tử rất có thể cũng sẽ biết, chẳng những đả thảo kinh xà, sợ rằng còn có thể uy hiếp được Phượng Thiên Tầm an nguy. Cổ tiên tử, thôn vệ phân thân cơ hồ là cắn răng nói ra ba chữ kia, mà hắn cũng chuẩn bị lập tức đi tìm vị kia cổ tiên tử, vì Phượng Thiên Tầm đòi một lời giải thích thời điểm, Thiên Cơ Tử chính là ngăn cản hắn. Muốn tìm nàng, trừ phi là ngươi vốn là vị đi tới, nếu không mà nói, hai ngươi phân thân đụng phải nàng, tuyệt đối là có đi mà không có về, thậm chí rất có thể ngược lại bị trên trung bình cổ thuật, quay đầu lại phải bị nàng khống chế. Thiên Cơ Tử nói là nói thật, tuy rằng tinh mệnh sư cũng không sợ hãi cổ thuật, nhưng mà chỉ có Tần Tinh bản tôn là tinh mệnh sư, mà hai cái phân thân, một cái là yêu, một cái vì thú, đối mặt cổ thuật căn bản không có chút nào sức chống cự. Huống chi cổ tiên tử tu vi cũng không thấp, cho nên phân thân đi vào, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới, không có phần thắng chút nào đáng nói. Nhìn thấy Tần Tinh rõ ràng là cực không cam lòng,

mà là chân chính sinh tồn ở viễn cổ yểm thú. Cũng vậy, nếu quả thật là thời kỳ viễn cổ liền tồn tại đến nay yểm thú, lấy ta kiếp trước tu vi, lại làm sao có thể đem nó bắt lấy, hơn nữa phong ấn đây. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không nén nổi bật cười, mình vậy mà vì thôn vô tộc tìm một hơn 2.000 tuổi lão tổ tông, mà thôn vô tộc tộc trưởng đương nhiệm thôn Thương Khung, sợ rằng số tuổi so sánh yểm thú đều phải lớn hơn một ít. Thôn Nghịch Tại ngẩn ra sau đó, hiển nhiên cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, nhưng mà hắn lại như cũ cung kính nói, coi như ngài chỉ có hai hơn ngàn tuổi, nhưng ngài nhất định là lão tổ tông nhất mạch đích truyền xuống, nói ngài là chúng ta lão tổ tông, cũng không có lỗi gì. Yểm thú nháy mắt một cái, đột nhiên phát ra phẫn nộ gầm thét, ta hiểu được, các ngươi nói lão tổ tông, nhất định là cha ta, cái lão già đó, sống ít nhất có 180 vạn năm đi, không nghĩ đến tại ta ra đời lúc trước, hắn liền cùng nhân loại các ngươi cùng đi tới, hơn nữa còn sinh ra đời sau. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Tần Tinh chỉ cảm thấy được đầu óc có chút ngất, nguyên lai yểm thú sinh hoạt đã vậy còn quá rối loạn. Thôn Nghịch cũng là trợn mắt hốc mồm, đối mặt trạng thái giận dữ trong yểm thú, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng vẫn là thôn Vệ phân thân không nhịn được mở miệng hỏi, vậy cha ngươi đâu? Yểm thú phẫn nộ tâm tình, vậy mà bởi vì những lời này, mà đột nhiên yên tĩnh lại, hơn nữa kia cực đại cô độc trong mắt, vậy mà nổi lên một tầng sương mù nói, cha ta bị một người tên là Tử Vi cái nhân loại nào mang đi. Cho tới bây giờ, cũng không có lại xuất hiện. Chương 717, hai tiếng thở dài. Nghe được yểm thú những lời này, Tần Tinh tính cả phân thân tại bên trong, đều cảm thấy trong cơ thể máu tươi đột nhiên sôi trào lên. Yểm thú phụ thân, tạm thời gọi là lão yểm thú đi, dĩ nhiên là bị một người tên là Tử Vi cái nhân loại nào mang đi. Mà dõi mắt vô tận tinh không, có thể lấy Tử Vi mệnh tên nhân loại, hơn nữa có thể đem sinh tồn ít nhất trăm hàng vạn năm lão yểm thú dẫn đi, sợ rằng chỉ có một người, Tử Vi tinh thần. Lão yểm thú, lại bị Tử Vi tinh thần mang đi, hơn nữa cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện. Hít sâu một hơi, thôn Vệ phân thân vội vã hướng về yểm thú hỏi, kia là lúc nào chuyện phát sinh, ngươi làm sao biết? 10 vạn năm, yểm thú ngay lập tức sẽ báo ra thời gian nói, ta nhớ rất rõ ràng, bởi vì khi đó ta vừa mới sinh ra, là lão nhân kia lúc gần đi chính miệng nói với ta. Thôn Vệ phân thân cau mày nói, trăm ngàn năm trước vừa rồi ngươi sinh ra. Yểm thú vừa mới nói mình bất quá chỉ có hai hơn ngàn tuổi. Mà bây giờ còn nói trăm ngàn năm trước mình vừa ra đời, rõ ràng là lời mở đầu không đáp sau đó nói. Yểm thú nháy nháy mắt nói, đúng vậy a, chúng ta yểm thú sinh ra phương thức cùng các ngươi bất đồng, một sinh ra liền có ý thức, nhưng mà bị nhốt tại trong trứng, không thể nói không thể động, vốn là ta vạn năm liền có thể phá đản mà ra, bất quá lão gia chỉ sợ là lo lắng ta bị người bắt nạt, cho nên dám đem ta đóng lại, thẳng đến hơn 2.000 năm trước ta mới thật sự ra đời. Tần Tinh đã minh bạch, trăm ngàn năm trước, lão yểm thú đã sinh ra nhỏ yểm thú, vốn là vốn cần vạn năm thai nghén, bất quá lão yểm thú đã làm một ít tay chân, dám để cho nhỏ yểm thú phá xác mà ra thời gian, chậm trễ gần 9 vạn năm, thẳng đến hơn 2.000 năm trước mới thật sự ra đời. Thậm chí rất có thể, lão yểm thú cố ý cách làm như vậy, cũng là cùng Tử Vi tinh thần tìm ra nó có liên quan. Tần Tinh lại nghĩ tới một cái vấn đề, dựa vào thôn Vệ phân thân miệng hỏi lên, vậy mẫu thân ngươi đâu? Cha ta chính là nương ta, chúng ta thôn Vệ vạn vật quá trình. Trên thực tế chính là thai nghén đời kế tiếp quá trình, cùng nhân loại các ngươi nói những này, các ngươi cũng không hiểu, tính toán một chút, ta mệt mỏi, lười nói. Sau khi nói xong, cái kia to lớn trong độc nhãn quả nhiên toát ra một tia mỏi mệt, bất quá giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại là đột nhiên trợn tròn, nhìn chằm chằm thôn Vệ phân thân nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, Tần Tinh, hai chúng ta trong lúc đó chuyện còn chưa xong, ngươi bắt được ta, đem ta phong ấn thời gian ngàn năm, món nợ này chờ ta triệt để khôi phục tự do sau đó. Lại cùng ngươi tính vào. Hô một tiếng, giữa những đám mây tuôn ra, lại lần nữa xông vào thôn Vệ phân thân trong hai mắt. Thôn Nghịch nhếch to miệng, cả người hoàn toàn nằm ở hóa đá trạng thái, tự nhiên là bởi vì hắn hôm nay nghe được liên quan tới yểm thú sự tình, để cho hắn thật là khó có thể tiếp nhận, đặc biệt là yểm thú tại biến mất lúc trước, vậy mà nói là bị Tần Tinh bắt lấy, hơn nữa phong ấn ở tại đây, càng là triệt để kinh hãi hắn. Tần Tinh tự nhiên cũng không chuẩn bị hướng về phía hắn giải thích những chuyện này. Chuyển thân hướng về phía hắn nói, mặc kệ nó có phải hay không các ngươi lão tổ tông, tại đây tồn tại nó khí tức, ngươi có thể tại đây tu luyện, ta muốn chuyện này đối với ngươi hẳn sẽ mới có lợi. Phải phải, thôn Nghịch phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu khom lưng nói, đa tạ Tần đại nhân, đa tạ Tần đại nhân. Tuy rằng cái này yểm thú xác thực không thể nào là thôn vô tộc lão tổ tông, nhưng mà dù sao cũng là yểm thú, thân là thôn vô tộc người thôn Nghịch, thường xuyên hấp thu nó khí tức, đối với hắn nhất định là mới có lợi. Cho nên hắn cũng là thật lòng cảm tạ Tần Tinh có thể cho hắn một cái như vậy thiên đại kỳ ngộ. Thôn Vệ phân thân khoát tay một cái, lần nữa ngồi ở Bạch Sơn Hắc Thủy Quan bên cạnh, nhắm hai mắt lại, tiếp tục phá giải tại đây cuối cùng phong ấn. Thôn Nghịch không dám thờ ơ, tìm một góc hẻo lánh cũng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Huyễn động bên trong, rốt cuộc lần nữa khôi phục yên lặng, mà ở mặt khác một khỏa lưu tinh trong ảnh giới bên trong, Vạn Nghĩ phân thân đang do dự, muốn không nên mở miệng cùng Tần Ảnh Nhi nói chuyện. Đương nhiên, thật đang do dự là Tần Tinh bản tôn, tuy rằng hắn biết rõ Tần Ảnh Nhi có bộ phận đồng dạng giấu ở trong cơ thể mình, nhưng mà hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Hai, đang lúc này, hai tiếng kéo dài thở dài đột nhiên tại đây đen nhèm ảnh giới bên trong đồng thời vang dội. Một tiếng thở dài là từ Vạn Nghĩ phân thân phát ra, mà khác một tiếng thở dài, dĩ nhiên là từ Tần Ảnh Nhi phát ra. Hướng theo hai tiếng thở dài vang dội, Vạn Nghĩ phân thân trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ thoải mái, yên lặng mở miệng nói, Tần cô nương, có thể nguyện cùng ta nói chuyện một chút. Nếu sớm muộn cũng phải đối mặt, vậy không bằng sớm một chút đối mặt, khoái đao chảm loạn ma, không những tự thống khoái, hơn nữa cũng có thể tránh cho thời gian dài hơn hiểu lầm, vì vậy mà Tần Tinh trong lòng ngược lại thản nhiên. Một hồi trầm mặc sau đó, Tần Ảnh Nhi khẽ run âm thanh mới chậm rãi vang dội, người gọi ta là cái gì? Vạn Nghĩ phân thân sắc mặt bình tĩnh như cũ nói, Tần cô nương, người có biết ta là ai không? Cái vấn đề này, Tần Ảnh Nhi cũng không trả lời, ngược lại hỏi, người tại sao không để cho người vốn là vị đến nói chuyện với ta? Hiển nhiên Tần Ảnh Nhi biết rõ trước mắt Tần Tinh, chẳng qua chỉ là một cụ phân thân mà thôi, mà nàng hy vọng có thể cùng Tần Tinh bản tôn trò chuyện một chút. Ta bản tôn cách nơi này quá mức xa xôi, quả thực không cách nào xuất hiện, bất quá Tần cô nương có thể yên tâm, nếu là phân thân, như vậy hắn nói suy nghĩ, kỳ thực cũng chính là đến từ ta bản tôn. Hai, Tần Ảnh Nhi lại rời khỏi một tiếng thở dài, lần nữa sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc mở miệng nói, tuy rằng những năm gần đây ta vẫn luôn ở đây ngủ say, nhưng mà trên thực tế, chúng ta đã sớm thấy qua, ở trên thân thể ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra, vì sao ký ức ngươi sẽ bị người phong ấn. Lẽ nào ngươi thật không nhớ rõ ta là ai sao? Lúc trước Tần Ảnh Nhi một tia ảnh tử ghé vào rồi Kim Nguyệt Như trên thân, cuối cùng thậm chí không tiếc hy sinh chính mình, cho nên giúp đỡ Tần Tinh giải khai một điểm trí nhớ kiếp trước, đây mới khiến Tần Tinh biết được thân phận nàng. Hôm nay, Tần Ảnh Nhi rõ ràng vẫn là đem Tần Tinh trở thành phu quân mình, cái này khiến Tần Tinh tại sau một hồi trầm ngâm, quyết định nói ra sự thật, ngươi sai, phu quân ngươi, trên thực tế là kiếp trước ta, mà ta, là kiếp này hắn. Đoạn văn này nói ra, tựa như cùng nhiễu khẩu lệnh một dạng, liền Tần Tinh đều cảm thấy có chút khó hiểu, phỏng chừng Tần Ảnh Nhi cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, Tần Ảnh Nhi trong thanh âm nhiều hơn một luồng ai oán dịu dàng, ta bất kể cái gì kiếp trước kiếp này, ta chỉ biết là, người Tần Tinh, là phu quân ta. Hai, lúc này đến phiên Tần Tinh lần nữa than thở, tuy rằng cái kết quả này lúc trước hắn nghĩ đến, nhưng là khi chân chính phát sinh, hãy để cho hắn có chút không biết nên làm sao đối mặt. Há hốc mồm, Tần Tinh vừa định lại nói chút lúc nào, đột nhiên, tinh hồn thuộc về bên trên truyền đến rồi một hồi đau đớn kịch liệt. Đây đau đớn tới cực kỳ đột nhiên, hơn nữa cực kỳ dữ dội, để cho Tần Tinh căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, tính cả bản tôn cùng hai cái phân thân tại bên trong, đồng thời phát ra một tiếng âm u thét to sau đó, lại lần nữa mới ngã xuống đất. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho Thiên Cơ Tử và người khác, Thôn Nghịch, Yểm Thú cùng Tần Ảnh Nhi đều là sợ hết hồn, không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ thực liền Tần Tinh mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ biết là, giống như là có đến hàng ngàn hàng vạn con trùng, chính tại không chút khách khí gặm nhắm mình tinh hồn. Ngay tại Tần Tinh đau trên mặt đất không ngừng quay cuồng, không ngừng phát sinh rên rỉ thời điểm, Thiên Cơ Tử, Yểm Thú cùng Tần Ảnh Nhi cơ hồ đồng thời mở miệng nói, ngươi trúng cổ. Chương 718, có nhục cùng nhục, ta trúng cổ. Tần Tinh bất thình lình ngẩn ra, tuy rằng tinh hồn bên trên khổ sở càng thêm dữ dội, nhưng mà trong đầu vẫn như cũ thật nhanh chuyển ý nghĩ, nghĩ ngợi mình lúc nào cùng cổ tiên tử có tiếp xúc qua. Không có khả năng a, bất kể là phân thân ta, vẫn là ta bản tôn, thậm chí cũng không có cùng cổ tiên tử gặp mặt qua, làm sao lại không tên trúng cổ? Có phải hay không là các ngươi nhìn lầm rồi? Đặc biệt là ta bản tôn, khoảng cách cổ tiên tử có đến xa khoảng cách xa, coi như trúng cổ, chắc cũng là phân thân trúng cổ, vì sao lại ngay cả ta bản tôn đều sẽ cảm thụ lây đâu? Thiên Cơ Tử ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng nói, người vốn là vị không có khả năng trực tiếp trúng cổ, chỉ có thể là phân thân trúng cổ, hơn nữa vừa vặn loại cổ này, hẳn đúng là đặc biệt nhằm vào tinh hồn, đừng quên, người phân thân chính là do tinh hồn tu luyện mà thành, cho nên mới dẫn đến người vốn là vị tinh hồn cũng bị ảnh hưởng. Bất kể là Thiên Cơ Tử và người khác, vẫn là Yểm Thú cùng Tần Ảnh Nhi, thời gian tồn tại đều đã cực kỳ lâu đời, tuy rằng Yểm Thú tuổi không lớn lắm, nhưng mà nó là nắm giữ truyền thừa ký ức, nó lão tử biết rõ cái gì, nó cũng biết cái gì, cho nên bọn họ tự nhiên đều biết cổ tộc tồn tại, và chúng cổ sau đó chỗ đặc thù phản ứng. Thiên Cơ Tử nói tiếp, phải biết ngươi có phải hay không trúng cổ, rất tốt chứng minh, bản thân ngươi lật lên mình mí mắt nhìn một chút. Tần Tinh cắn răng từ dưới đất ngồi dậy đến, đưa tay phất một cái, một tầng mặt nước xuất hiện, mà hắn tự lấy thủy vì kính, lật ra mình mí mắt. Nhìn một cái phía dưới, giật nảy cả mình trên mí mắt, quả nhiên cũng có một cái mãnh chữ màu trắng ấn ký. Bây giờ có thể khẳng định, mình là thật trúng cổ. Nhưng mà Tần Tinh lại như cũng nghĩ không rõ lắm, mình rốt cuộc là lúc nào trúng cổ, chẳng lẽ nói cuộc tiên tử cổ thuật đã đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Cho dù không thấy được nàng, nàng muốn ai trúng cổ, người đó liền có thể trúng cổ. Đây đương nhiên là không có khả năng, nếu quả thật là lời như vậy, kia cổ tộc lại làm sao lại im tiếng biệt tích, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế vô tận tinh không. Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, cổ thuật thi triển, tựa như cùng tinh mệnh thuật một dạng, nhất định phải thông qua môi giới, hôm nay xem ra, người sở dĩ bị trúng cổ, có đến hai cái khả năng. Hai tên kia, tinh hồn bị vạn trùng vệ gặm loại đau khổ này, vượt qua xa Tần Tinh cho đến nay nơi hưởng qua toàn bộ thống khổ, để cho hắn thật là khó có thể chịu đựng, chỉ có thể cưỡng bức mình không thèm nghĩ nữa, hơn nữa thuận theo Thiên Cơ Tử mà nói, đến phân tán hạ chú ý lực, chỉ có điều, hắn thanh âm nói chuyện đều là tràn đầy run rẩy. Liên bản tôn đều là như thế, hắn hai cái phân thân, càng là đã ngay cả lời đều không nói được, thân thể trên mặt, mồ hôi tựa như cùng nước mưa một loại không ngừng chảy ra. Thôn Nghịch không ngừng xoa xoa hai tay, nhìn đến thôn vệ phân thân, nhưng cũng không dám tiến đến, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Vạn nghĩ phân thân bên người chính là xuất hiện một cái bóng người màu đen, mặc dù không có tướng mạo, nhưng là từ kia thân ảnh yểu điệu bên trên không khó nhìn ra, chính là Tần Ảnh Nhi. Đứng tại vạn nghĩ phân thân bên người, Tần Ảnh Nhi do dự một chút nói, ta sẽ phân ra một tia ảnh tử tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, nhìn xem rốt cục là tình huống gì, ngươi không nên kháng cự. Dứt tiếng, Tần Ảnh Nhi đưa tay chỉ một cái bóng vọt thẳng vào vạn nghĩ phân thân trong hai mắt. Cùng lúc đó, Tần Tinh bản tôn địa phương, Thiên Cơ Tử âm thanh tiếp tục vang dội, khả năng thứ nhất, chính là ngươi tại tiếp xúc Phượng Thiên Tầm thời điểm, trúng cổ thuật, Phượng Thiên Tầm chính là môi giới. Loại thứ hai có thể ngươi có thể đâu. Loại thứ hai khả năng chính là ngươi thôn vệ phân thân nơi nuốt vào ao rồng kia chúng lão giả áo trắng, hắn lúc trước đã bị cổ tiên tử hạ cổ, mà hắn tại bị ngươi nuốt vào sau đó, liền với tư cách rồi môi giới, cho nên để ngươi phân thân trúng cổ, hơn nữa chuyển nhuộm đến ngươi vốn là vị cùng một cái khác phân thân. Nghe xong Thiên Cơ Tử theo như lời hai cái khả năng, thôn vệ phân thân ngoác miệng ra, phốc một tiếng, ao rồng kia chúng lão giả áo trắng lại bị hắn trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Mặt ngoài nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà hai mắt nhắm nghiền, chính là đã tử vong. Nếu mà đổi thành cái những người khác, nhìn thấy Tần Tinh trong miệng đột nhiên phun ra một người đến, phỏng chừng lập tức sẽ bị hù dọa gần chết, cũng may thôn Nghịch bản thân liền là thôn vô tộc, cũng thường thường nuốt người, cho nên cũng không sợ. Đây chính là yểm thú nơi có năng lực đặc biệt, trong cơ thể tự thành một cái không gian, nuốt xuống đồ vật, đều sẽ bị đưa vào cái không gian này, song theo sau thời gian qua đi, mà dần dần thuộc về hư vô. Thôn vô tộc người, không gian trong cơ thể cũng không lớn, mà yểm thú không gian trong cơ thể chính là quảng đại vô biên không rõ ranh giới, liền tinh thần đều có thể thoải mái trang bị. Thôn vệ phân thân đưa tay chỉ một cái lão giả áo trắng thi thể, hướng về phía thôn Nghịch nói, giúp ta mở ra hắn mí mắt nhìn một chút. Khạc Nghịch vội vã đi tới, lật ra lão giả mí mắt, phía trên trống rỗng, không thiếu thứ gì. Hiển nhiên, vấn đề biết, thì ra là vì vậy lão giả áo trắng trong cơ thể cổ, chạy tới thôn vệ phân thân trong cơ thể, hơn nữa đúng lúc là nhằm vào tinh hồn, đây mới đưa đến Tần Tinh tính cả hai cái phân thân cùng lúc trúng cổ. A, Tần Tinh trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thét to thật là kinh thiên động địa, bởi vì hắn cảm giác lúc này mình tinh hồn, đã ít nhất có một nửa biến thành trùng trong miệng mỹ thực. Đế hậu không đành lòng nhìn xuống, vội vã thúc giục Thiên Cơ Tử nói, Thiên Cơ, ngươi không phải nói tinh mệnh sư có thể giải trừ cổ thuật sao? Ngươi nhanh lên một chút giúp hắn biết cổ a. Thiên Cơ Tử gượng cười chi sắc nói, người khác cổ ta có thể giải, nhưng mà Tần Tinh cổ ta không giải được, bởi vì giải cổ muốn thúc giục mệnh vận chi luân đến chế tạo mệnh thạch. Tần Tinh mệnh vận chi luân, trong thiên hạ, bất luận người nào cũng không động được. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phi chính hắn đến, chính hắn thúc giục vận mạng mình chi luân, cũng sẽ không được đến bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng, sau đó luyện chế ra mệnh thạch là có thể tháo gỡ trong thân thuộc về cổ. Thiên Cơ Tử cái biện pháp này, nói như không nói. Không nói trước Tần Tinh căn bản cũng sẽ không chế tạo mệnh thạch, coi như hắn biết chế tạo, lấy hắn hiện tại trạng thái, cũng căn bản không có khả năng có thời gian cùng tinh lực đi chế tạo. Một khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, đặc biệt là Thiên Cơ Tử năm người sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi, tâm tình nặng nề tới cực điểm. Từ bọn họ bị đánh thức đến bây giờ, đây tuyệt đối là bọn họ đối mặt khó khăn nhất tình huống.

có lẽ ngươi vốn là vị hiện tại hẳn đã đang nghĩ biện pháp rồi. Dứt tiếng, Tần Ảnh Nhi đưa tay ôm lên kim kén, chậm rãi bước hướng về kia nơi sâu nhất, cũng chính là chân chính mình nơi ngủ say địa phương đi tới. Ở sau lưng nàng, vô số nhúc nhích ảnh từ tới dồn dập, đem cái này ảnh giới lần nữa trở nên một mảnh đen nhánh. Huyễn động bên trong, ngay từ lúc thôn phệ phân thân chúng cổ thời điểm, yểm thú đã từ trong mắt hắn ly khai, sợ mình cũng sẽ được cổ thuật truyền nhiễm trên. Nhìn đến đồng dạng biến thành một cái kim kén thôn phệ phân thân, yểm thú hơi do dự một chút sau đó, phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, giữa những đám mây tuôn ra, liền đem thôn phệ phân thân bao vây lại, hơn nữa từng bước bắt đầu đạm hóa biến mất. Chỉ có nó kia ồm ồm âm thanh tại huyễn động bên trong quanh quẩn, ngươi liền ở ngay đây, thay Tần Tinh trông coi cổ quan tài này đi. Thôn Nghịch cung cung kính kính đáp ứng nói, tuân lệnh. Cùng lúc đó, Tần Thiên Tinh hải vực bên trong một tòa trên cô đảo, cổ tiên tử khoanh chân mà ngồi, tấm kia vốn là tuyệt mỹ trên mặt, hoán phát hào quang màu vàng, không chút nào che giấu lộ ra kinh hỉ biểu tình, tự nhủ, thật không nghĩ tới, Tần Tinh tu vi thật không ngờ thế này thâm hậu, một khi đến lúc kim tằm cổ thành công ấp trứng mà ra, như vậy hắn toàn bộ tu vi đều đem quy kim tằm toàn bộ. Thậm chí ngay cả cùng chính hắn tại bên trong, cũng đều sẽ trở thành kim tằm khôi lỗi. Nói tới chỗ này, cổ tiên tử đưa tay vỗ vỗ từ đầu đến cuối nằm ở nàng dưới chân cái kia dài hơn một trượng kim tằm, mà kim tằm cũng là khẽ gật đầu một cái, trong hai mắt mang theo vẻ hài lòng, ánh mắt kia vậy mà tràn đầy nhân tính. Đối với trên Tần Thiên Tinh phát sinh tất cả, Tần Tinh đã không cách nào biết được. Hôm nay hắn đều là tự thân khó bảo toàn, cũng không có tâm tình đi chú ý mình hai cái phân thân tình trạng. Bất quá, hắn lại có cảm giác mãnh liệt, mình hai cái phân thân hẳn sẽ bị Tần Ảnh Nhi cùng yểm thú phân biệt chiếu cố, mà chỉ cần mình không chết, hơn nữa giải trừ hết kim tằm cổ, như vậy hai cái phân thân đồng dạng có thể khôi phục. Tần Tinh từng bước trong đất không ngừng đi về phía trước tăng lên. Tuy rằng tu vi của hắn cùng tinh hồn đều đã biến mất, nhưng mà hắn vẫn có đến cường hãn phá tinh chi thể, vẫn có đến một ít năng lực đặc thù, cho nên hắn hành tẩu tốc độ cũng không tính chậm. Cố nhiên là cùng lúc trước không cách nào đánh đồng với nhau, nhưng mà ba vạn trượng khoảng cách cũng chỉ là tốn nửa ngày thời gian liền đi ra. Khi Tần Tinh một lần nữa đứng tại đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn rực rỡ tinh không, thật có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Khỏa tinh thần này là Tần Tinh ở cấp bách phía dưới tùy ý lựa chọn đặt chân, đối với tại đây căn bản không có chút nào hiểu rõ, lại thêm bây giờ không có tinh hồn, càng là không cách nào thăm dò đến khỏa tinh thần này tình huống. Cũng may Thiên Cơ Tử âm thanh kịp thời vang lên nói, Tần Tinh, liên quan tới bản nguyên tinh vực sự tình, lúc trước chúng ta cũng không có nói cho ngươi biết quá nhiều, bởi vì chúng ta muốn ngươi có thể thông qua mình lịch luyện, đến tốt hơn giải tòa này tinh vực, bất quá hiện tại, ta phải muốn nói rõ với ngươi một hồi. Không có tu vi, đừng nói xếp tinh không thân pháp rồi, Tần Tinh thậm chí ngay cả phi hành đều không cách nào làm được, càng là không có cách nào ly khai khỏa tinh thần này. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn muốn tại khỏa tinh thần này bên trên nghỉ ngơi cũng sẽ không quá ngắn một đoạn thời gian, chờ đợi đến hắn có thể đủ giải trừ hết kim tằm cổ. Tự nhiên, đối với đã đi tới Thánh Thành La Bằng, Tần Tinh cũng là không có cách nào đi tìm. Nghĩ đến việc này, hãy để cho Tần Tinh tâm tình có chút ảm đạm, bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra, khi La Bằng tại Thánh Thành lâu chờ mình không khi đến sau khi, La Bằng tâm lý thất lạc cùng thống khổ. Quan trọng hơn là, bằng vào La Bằng chút thực lực kia, làm sao có thể đủ tại Thánh Thành sinh tồn được. Bất quá coi như mình hiện tại nhìn thấy La Bằng, không những không cho được hắn bất kỳ trợ giúp nào, sợ rằng ngược lại muốn trở thành hắn gánh nặng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tần Tinh nỗ lực không để cho mình muốn suy nghĩ tiếp La Bằng, cho nên hắn thuận theo Thiên Cơ Tử mà nói hỏi, nói đi, chuyện gì? Bản nguyên tinh vực bên trong, chứa sinh linh địa phương, thậm chí bao gồm bản nguyên chi tinh tại bên trong, kỳ thực cũng không nhất định chính là tinh thần, có thể là một khối đại lục, có thể là một vùng biển, có thể là một phiến tinh vân, tóm lại, những này có sinh linh tích trữ tại địa phương, đều được xưng là tinh quan. Tần Tinh bình tĩnh nói, vậy ta hiện tại chỗ đặt thân tinh quan, hẳn đúng là một khỏa tinh thần đi. Phải, đây hẳn là một khỏa tinh thần, bởi vì giống như những cái kia đại lục, hải vực, hoặc là tinh vân, đều ở cách Thánh Thành so với gần địa phương. Thiên Cơ Tử gật gật đầu nói, ngoài ra, bản nguyên bên trong tinh vực, toàn bộ tinh quan phân bố, trên thực tế là có quy luật. Tần Tinh không hiểu hỏi, quy luật gì đó. Thánh Thành làm bản nguyên trong tinh vực cường đại nhất chỗ tại, ở tại vị trí chính trung tâm, mà cái khác tinh quan, tất là dựa theo từng người cấp bậc cùng thực lực bất đồng, từng tầng một từ hướng nội ra xếp hàng. Đơn giản nói, chính là cách Thánh Thành càng gần tinh quan, cấp bậc lại càng cao, thực lực tổng thể cũng chỉ càng mạnh. Tần Tinh gật đầu một cái nói, ta hiểu rồi, vậy ta hiện tại đặt mình trong khỏa tinh thần này, khoảng cách Thánh Thành cũng không tính là gần, nó là cấp mấy? Tinh quan tổng cộng phân 9 cấp, khỏa tinh thần này là tứ cấp tinh quan. tứ cấp mà nói, cũng không tính là thấp. Tần Tinh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, cái kia bản nguyên chi tinh đâu? Bọn họ lẽ nào cũng là tuân theo cái quy luật này phân bố sao? Nếu như là mà nói, bản nguyên chi tinh, lại là đẳng cấp gì? Thiên Cơ Tử nói tiếp, bản nguyên chi tinh ngược lại không là tuân theo cái quy luật này, cũng không có đẳng cấp phân biệt, bất quá, bởi vì làm bản nguyên chi tinh tầm quan trọng, trên thực tế coi như ngươi dùng ánh mắt hoặc tinh hồn để nhìn, đều không cách nào phát hiện bọn họ vị trí, mà đi thông bọn họ con đường duy nhất, ngay tại bên trong tòa thánh thành. Tạm thời ta cũng sẽ không đi bản nguyên chi tinh, cho nên những chuyện này ta cũng không nhất định cân nhắc, còn có cái khác sao? Còn có là được, bản nguyên trong tinh vực, một chỗ tinh quan bên trên, chỉ có một thế lực. Đối với Thiên Cơ Tử lúc trước nói những chuyện kia, Tần Tinh đều không có một chút kinh ngạc, nhưng là khi hắn nghe được câu này thời điểm, chính là không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Một chỗ tinh quan, liền lấy hiện tại khỏa tinh thần này lại nói, nó thể tích mặc dù so sánh lại Tần Thiên Tinh muốn nhỏ hơn không ít, nhưng mà khá kinh người rồi, nhưng mà địa phương lớn như vậy, vậy mà chỉ tồn tại đến một thế lực. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình, ngay tại Tần Tinh còn muốn tiếp tục hỏi cặn kẽ rõ ràng thời điểm, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên nói có người đến rồi. Chương 721, chế tạo ác mộng, nhìn trước mắt xuất hiện cái người này, Tần Tinh có loại dở khóc dở cười cảm giác. Đây là một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nam hài, mặc lên cái yếm, hổ đầu hổ não, trợn mắt nhìn hai cái giống như đậu đen một bản con ngươi, cùng Tần Tinh mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau chỉ chốc lát sau, chợt quát to một tiếng nói, thúc thúc cứu mạng. Dứt tiếng, nam hài đã tung người nhảy một cái trốn sau lưng Tần Tinh, thân thủ vậy mà có phần là khỏe mạnh. Tần Tinh từ la bằng miệng bên trong biết được, bản nguyên trong tinh vực không có người bình thường, người người đều là tinh tu, cho nên đối với nam hài tuổi còn nhỏ liền có nhanh nhẹn như vậy thân thủ, ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là nam hài lời nói, chính là để cho hắn đầu óc mơ hồ. Bất quá, ngay sau đó vang dội một tiếng thú hống, và đã xuất hiện ở trước mắt hắn một cái sặc sỡ mãnh hổ, chính là để cho Tần Tinh hiểu được. Hiển nhiên, chàng trai này đang bị con cọp này truy sát, không phải là đối thủ, vừa vặn gặp phải mình, cho nên hướng mình phát ra cầu cứu. Bản nguyên trong tinh vực, chẳng những người người đều là tinh tu, hơn nữa ngay cả thú loại cũng là thêm mấy phần linh tính, vì vậy mà khi con này hung mãnh lão hổ nhìn thấy Tần Tinh sau đó, thân hình lập tức chậm lại, trong hai mắt càng là vậy mà toát ra mấy phần kiêng kỵ. Đừng xem Tần Tinh mất hết tu vi, liền tinh hồn cũng không có, nhưng mà đời này của hắn chém giết rất nặng, trên thân tự nhiên có cường đại lệ khí. Nhân loại có lẽ cảm giác không được, nhưng mà thú loại chính là có thể rõ ràng cảm giác được. Huống chi, Tần Tinh trên thân còn có yểm thú ấn ký, đừng nói chỉ là một con mãnh hổ, coi như là thú tu nhìn thấy hắn, cũng biết từ sâu trong đáy lòng dâng lên sợ hãi. Đối mặt với con cọp này, Tần Tinh căn bản không có động thủ, chỉ là đã bình ổn tĩnh ánh mắt, nhìn chằm chằm lão hổ một cái, lão hổ miệng bên trong lập tức phát ra một tiếng giống như mèo con một bản nghẹn ngào, sau đó liền cụp đuôi, lấy tốc độ nhanh nhất ảo não trốn. Đi, tiểu nam hài từ sau lưng Tần Tinh thò ra đầu nhỏ, nhìn đến đã chạy không thấy tăm hơi lão hổ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nén nổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng xem nam hài tuổi còn nhỏ, nhưng mà nếu sinh ra tại bản nguyên tinh vực bên trong, hiểu biết nhãn giới tự nhiên không thấp, lập tức ý thức được mình trong lúc vô tình gặp được vị này thúc thúc, tất nhiên không phải người bình thường. Ngay sau đó nam hài hào hứng nhảy đến Tần Tinh phía trước, trên mặt chất đầy nụ cười rực rỡ nói, ta gọi là tiểu hổ, đa tạ thúc thúc cứu ta, thúc thúc thoạt nhìn rất lạ mặt, chỉ sợ không phải chúng ta người ở đây đi, không bằng đến nhà ta đi nghỉ ngơi một chút đi. Nghe tiểu hổ giòn giòn giã ra âm thanh cùng tiểu tinh quái lời nói, để cho Tần Tinh vốn là có chút uất ức tâm tình tốt không ít, hơi trầm ngâm liền gật gật đầu nói, được. Tiểu nam hài nhất thời nhảy một cái cao ba trượng, hưng phấn vỗ tay nhỏ bé nói, quá tốt, thúc thúc ngươi đã cứu mạng ta, cha mẹ ta nhất định sẽ rất cảm kích thúc thúc. Đúng như tiểu hổ theo như lời loại này, cha mẹ của hắn khi biết Tần Tinh đuổi đi mãnh hổ, cứu mình nhi tử sau đó, đối đãi Tần Tinh là vô cùng nhiệt tình, cực lực mời Tần Tinh tại hắn nhà ở thêm một đoạn thời gian. Mà Tần Tinh ngược lại cũng là không chỗ có thể đi, liền dứt khoát thật ở lại, thuận tiện cũng muốn thừa cơ hội này, nhiều nhiều hỏi thăm một chút liên quan tới khỏa tinh thần này tình huống. Khỏa tinh thần này tên là Mệnh Cờ, sở dĩ sẽ có một cái tên như vậy, tất là bởi vì, bản nguyên trong tinh vực, mỗi một chỗ tinh quan danh tự, đều là căn cứ vào tinh quan bên trên duy nhất tông phái hoặc là gia tộc danh tự đặt tên. Mệnh Cờ tinh thượng tông phái, liền gọi Mệnh Kỳ Tông, mà cái tên này, cũng để cho Tần Tinh ngay lập tức sẽ suy đoán ra, tông phái này hẳn đúng là lấy tinh mệnh sư làm chủ. Mệnh cờ, vận mệnh như cờ ý tứ. Cái tên này cũng để cho Tần Tinh không khỏi nghĩ tới mình những năm gần đây từng trải, từ giác tỉnh kiếp trước tu hành ký ức sau đó, mình liền từ đầu đến cuối tại nghịch thiên, nỗ lực không nên làm trên bàn cờ quân cờ, mà là làm kia người đánh cờ. Chỉ tiếc, nỗ lực đến bây giờ, nhưng phải tất cả bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí, Tần Tinh cảm thấy, cái mạng này có tồn tại từ nơi sâu xa, tựa hồ cùng mình thật có đến liên hệ nào đó. Mình tinh văn chi đồ cùng cường đại nhất tinh kỹ chính là bàn cờ, mà bản thân cũng là một vị tinh mệnh sư, nếu như nói mình là mệnh kỳ tông người, sợ rằng đều là danh chính ngôn thuận. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh cũng biết đến, tinh quan bên trên, tuy rằng xác thực chỉ tồn tại một thế lực, nhưng mà tại những phương diện khác, chính là cùng Tần Thiên Tinh cũng không có khác nhau quá nhiều. Tại đây đồng dạng có thôn trang, có thành trấn, thậm chí còn có quốc gia, bất quá đầy đủ mọi thứ, đều là lấy mệnh kỳ tông làm trụ cột. Giống như tiểu hổ cùng cha mẹ, liền là sinh hoạt tại một cái dân cư chỉ có hai hơn trăm, tên là cổ đáng trong thôn trang, mà đối với mệnh kỳ tông, bọn họ không xa lạ chút nào. Nói về thời điểm, người trên mặt người đều sẽ lộ ra vẻ kính sợ. Tuy rằng tại đây, người người đều là tinh tu, nhưng ngã cũng không phải là mỗi người đều chen chúc vỡ đầu muốn gia nhập mệnh kỳ tông, tuyệt đại đa số người, ngược lại càng muốn bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Liên loại này, Tần Tinh ở nơi này cổ đáng thôn tạm thời ở lại. Lúc bắt đầu sau khi, Tần Tinh hoàn toàn cùng một kẻ rảnh rang một dạng, không hề làm gì, mỗi ngày chính là ở trong thôn mặt đi dạo càng về sau, liền hắn đều có chút ngượng ngùng thời điểm, liền suy nghĩ vì các thôn dân làm chút chuyện. Tuy rằng hắn mất hết tu vi, tinh hồn bị phong, nhưng mà phong phú tu hành kinh nghiệm, đặc biệt là hơn người nhãn lực vẫn còn, ngay sau đó hắn liền bắt đầu chỉ điểm các thôn dân tu luyện. Dần dần, các thôn dân đối với cái này tên là Thiên Tần người trẻ tuổi cũng quen thuộc, đừng xem người trẻ tuổi này rất ít cười, nhưng mà kia bộ dáng bình tĩnh, để cho người nhìn thấy đã cảm thấy an tâm. Quan trọng hơn là, trải qua hắn chỉ điểm, các thôn dân tu vi đều có bất đồng trình độ đề thăng, điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn là càng thêm bội phục, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai đuổi theo hỏi lai lịch của hắn. Đặc biệt là tiểu hổ, càng là mỗi ngày dính vào Tần Tinh bên cạnh, cái miệng nhỏ nhắn ít ỏi dừng hỏi lung tung này kia. Đối với khó như vậy được cuộc sống yên tĩnh, Tần Tinh thật là phi thường yêu thích. Nhìn qua, hắn tựa hồ cũng đã quên mất tất cả, hoàn toàn dung nhập vào cổ đáng thôn bình thường nhàn hạ trong sinh hoạt. Nhưng mà trên thực tế, hắn tại mọi thời khắc đều đang nghĩ ngợi đến có thể giải trừ kim tàm cổ phương pháp. Bởi vì còn có quá nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm, hắn không có khả năng liền loại này đợi tại cổ đáng thôn trong, vượt qua cả cuộc đời của mình. Bất quá hắn cũng biết, loại sự tình này là không gấp được, cho nên ngược lại cũng đúng là thật để cho mình hoàn toàn buông lỏng, nhìn một chút có thể hay không tại dưới cơ duyên xảo hợp nghĩ đến biện pháp. Trong nháy mắt, thời gian hơn một tháng đi qua, mà thiên sáng sớm, Tần Tinh mới vừa từ tĩnh tọa bên trong mở mắt, tiểu hổ đã thở hồng hộc chạy vào nói, không xong, thiên thúc thúc, ta nghiêu thúc hắn tẩu hỏa nhập ma, ngài có thể hay không mau cứu hắn. Ta đi xem một chút, Tần Tinh đứng dậy, theo miệng hỏi, hảo hảo làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu hổ vểnh miệng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, thật giống như nửa đêm chế tạo ác mộng, sau đó liền quái là tẩu hỏa nhập ma. Chế tạo ác mộng, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong đầu càng là đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Bổ ra mấy ngày nay vừa đến, từ đầu đến cuối bao phủ tại trong đầu hắn sương mù dày đặc, rốt cuộc để cho hắn tìm được một cái khả năng để cho mình giải trừ kim tàm cổ, lần nữa khôi phục tu vi biện pháp. Chương 722, mộng có chút biến. Tần Tinh nghĩ tới cái này biện pháp chính là mộng yểm chi thuật. Đang bước vào bản nguyên tinh vực thời điểm, Tần Tinh tại đến từ mộng đạo tông Tưởng Duệ trên thân, thấy được mộng yểm chi thuật thần kỳ. Cái gọi là mộng yểm chi thuật, đơn giản nói, chính là thông qua nằm mộng đến tu hành. Trong mộng, ngươi chính là chúa tể tất cả, ngươi có thể làm ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ ngươi đã bị nặng vô cùng thương thế, thậm chí tử vong, nhưng là khi ngươi sau khi tỉnh lại, chính là không bị thương chút nào, căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Hôm nay tại trong hiện thật, Tần Tinh là mất hết tu vi, tinh hồn bị phong, như vậy nếu mà trong mộng, có khả năng hay không là tất cả bình thường đâu. Nếu quả thật là lời như vậy hoàn toàn có thể thông qua nằm mộng đến luyện chế mệnh thạch. Mặc dù không biết trong mộng đồ vật có thể thành công hay không dẫn vào thực tế, nhưng là bất kể như thế nào, đối với Tần Tinh lại nói, đây hẳn là trước mắt có thể làm cho hắn lần nữa khôi phục tu vi có thể được nhất biện pháp. Thậm chí, một khi nắm giữ mộng yểm chi thuật, cho dù là tại trên thực tế gặp phải cao thủ, như vậy Tần Tinh hoàn toàn có thể thông qua nằm mộng, đem địch nhân dẫn vào mình trong mộng. Tựa như cùng ban đầu Tưởng Duệ vì tự vệ, đem Thường Cao Vinh bọn họ, tính cả Tần Tinh tại bên trong, toàn bộ dẫn tới trong mộng. Cho nên cùng Tần Tinh hợp tác, nhất cử đem ba người đánh chết. Hôm nay ba người này thi thể đều bị Tần Tinh luyện chế thành khôi lỗi, chỉ có điều không có tinh hồn Tần Tinh, cũng căn bản không có biện pháp khống chế bọn họ. Quyết định, liền tu luyện mộng yểm chi thuật, coi như thất bại mà nói, ít nhất cũng có thể để cho ta nhiều một chút lực tự bảo vệ. Mấy ngày liên tiếp nghi hoặc, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp giải quyết, để cho Tần Tinh tâm tình nhất thời vì sự tốt đẹp, thậm chí đưa tay sờ một cái tiểu hổ đầu, cười híp mắt nói, đa tạ, tiểu hổ. Chính là bởi vì tiểu hổ câu nói kia, để cho Tần Tinh đột nhiên thông suốt, nghĩ tới cái biện pháp này, cho nên nói, Tần Tinh dĩ nhiên là phải thật tốt cảm ơn tiểu hổ. Tiểu hổ chính là mặt đầy mê man, hiển nhiên không hiểu nguyên do trong đó, mà Tần Tinh cũng không có cùng hắn giải thích, để cho hắn nhanh chóng dẫn đường, đi xem một chút tẩu hỏa nhập ma Ngưu Thúc. Ngưu Thúc tình huống không nghiêm trọng lắm, Tần Tinh miễn phí bao nhiêu thời gian liền đem hắn cứu tỉnh lại, dặn dò mấy câu sau đó, Tần Tinh liền lập tức trở về đến chỗ ở, nói cho tiểu hổ tự mình muốn bế quan, để cho hắn không việc gì mà nói, không được tới quấy rầy mình. Tiểu hổ dĩ nhiên là gật đầu liên tục đáp ứng, hơn nữa đưa đến rồi một cái băng ngồi nhỏ, liền ngồi ở Tần Tinh cửa phòng ra, xung phong nhận việc muốn vì Tần Tinh hộ pháp. Đối với lần này, Tần Tinh cũng không có cự tuyệt, mà là cười trừ, hiện tại hắn không có khả năng cho tiểu hổ giúp đỡ thế nào, nhưng mà nếu mà tu vi có thể khôi phục mà nói, như vậy hắn cũng sẽ không keo kiệt, tuyệt đối sẽ đưa cho tiểu hổ một đợt thiên đại tạo hóa. Ở trên giường sau khi ngồi xuống, Tần Tinh lấy ra ban đầu tưởng duệ tại mình uy hiếp bên dưới đưa ra ngọc giản, bên trong ghi lại mộng yểm chi thuật công pháp. Nắm mai ngọc giản này, Tần Tinh cũng không có lập tức để nhìn, mà là tự nhủ, tuy rằng đây là tưởng duệ tại tính mạng nguy cấp bên dưới lấy ra, nhưng cũng không thể bảo đảm liền nhất định không có vấn đề, cho nên ta cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa tẩu hỏa nhập ma. Tần Tinh tính cách từ trước đến giờ cẩn thận, xưa nay sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn người, tự nhiên cũng không khả năng tín nhiệm cái kia tưởng duệ rồi, đặc biệt là hắn tình huống bây giờ, một khi thật tẩu hỏa nhập ma, vậy thật rất có thể trực tiếp chết, cho nên hắn cũng nhất định phải so sánh lúc trước càng thêm cẩn thận. Đối với lần này, Thiên Cơ Tử năm người dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác đảm nhiệm hộ pháp chức vụ nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ nhìn đến ngươi, một khi phát hiện ngươi có gì không đúng tinh thần sức lực, ngay lập tức sẽ đem ngươi đánh thức. Nếu là trong mộng tu luyện, như vậy Thiên Cơ Tử bọn họ coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng hướng theo Tần Tinh cùng nhau tiến nhập trong mộng, cho nên chọn cái quá trình tu luyện, tất cả đều được dựa vào bản thân Tần Tinh, bọn họ có thể làm, chính là phòng ngừa Tần Tinh tẩu hỏa nhập ma. Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm, để cho Thiên Cơ Tử giúp đỡ lấy tinh hồn chi lực quét qua ngọc giản, sau đó lại đem mộng yểm chi thuật công pháp, từng chữ từng câu kể lại cho mình. Đang nghe ba lần sau đó, Tần Tinh đã đem cả bộ công pháp hoàn toàn nhớ kỹ, hơn nữa cùng Thiên Cơ Tử và người khác thảo luận một hồi, nếu mà bộ này công pháp có vấn đề mà nói, như vậy vấn đề hẳn sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Mọi người ai cũng không có tu luyện qua mộng yểm chi thuật, tự nhiên cũng không cách nào tìm ra vấn đề chỗ ở. Bất quá chính là nhận định bộ công pháp này là không hoàn chỉnh, nhiều lắm là liền chỉ có thể coi là một nửa. Tới loại thời điểm này, Tần Tinh cũng không đoái hoài tới những thứ này, còn nước còn tắt đi. Tóm lại, trải qua một ngày chuẩn bị sau đó, Tần Tinh nằm ở trên giường, điều hòa hô hấp, để cho tâm cảnh mình duy trì bình thản, nỗ lực ngủ. Với tư cách tu sĩ, cho dù là không có tu vi Tần Tinh, cũng đã sớm không cần buồn ngủ, bất quá mộng yểm chi thuật nhất định phải tự nhiên vào mộng. Cho nên hắn cũng không khỏi không lần nữa thể hội một chút ngủ cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Tinh bất thình lình mở mắt, quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình vẫn đợi ở trong phòng, không nén nổi thở dài nói, liền ngủ đều khó khăn như thế sao? Thiên Cơ Tử, vừa mới ta ngủ thiếp sao? Hướng theo Tần Tinh tiếng hỏi thăm thanh âm phát ra, nửa ngày lại không có được Thiên Cơ Tử trả lời, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh nói, lẽ nào ta đã trong mộng rồi sao? Nghĩ tới đây, Tần Tinh bất thình lình nhảy lên một cái, liền nghe được phanh một tiếng, đầu vậy mà thẳng tắp đụng vào trên xà nhà. Rào, bị Tần Tinh như vậy đụng một cái, phòng lương gãy thành hai khúc, cả phòng nhất thời than sụp xuống, đá vụn tấm gạch giống như hạt mưa một dạng, đập vào Tần Tinh trên thân. Mà giờ khắc này Tần Tinh, nhưng lại như là cùng đầu gỗ một dạng, đối với bên ngoài hết thảy đều là hồn nhiên không cảm giác, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì, hắn trong lúc bất chợt phát hiện, trong cơ thể mình rốt cuộc lại có tinh khí, mặc dù không nhiều, nhưng mà trải qua hơn một tháng đến nay nhân sinh bình thường sống, điểm này tinh khí đủ để cho hắn vô cùng hưng phấn. Ngoại trừ số ít tinh khí ra, Tần Tinh cũng phát hiện, mình tinh hồn, tuy rằng vẫn như cũ là bị bao khỏa tại màu vàng kén tằm bên trong, nhưng là cùng thực tế so sánh, đây kén tằm lại không phải là kín kẽ, mà là có đến một cái cực kỳ nhỏ tiểu động. Chính là bởi vì cái hang nhỏ này, mới để cho trong cơ thể Tần Tinh, có được một tia tinh khí, cũng để cho hắn hôm nay tu vi, đạt tới nhất tinh tinh sĩ cảnh giới. Đặc biệt là đối với Tần Tinh lại nói, tinh sĩ hắn, có tương đương với tinh giả thực lực, cho nên vừa mới hắn nhảy lên một cái, mới sẽ trực tiếp đụng gãy phòng lương. Ngơ ngác dầu to rồi một hồi ngây ngô sau đó, Tần Tinh đột nhiên phục hồi tinh thần lại nói, xem ra, kim tàm của uy lực quá lớn, cho dù là trong mộng, nó cũng vẫn tồn tại, bất quá, ít nhất có rồi một cái chỗ sơ hở, cho nên để cho ta có chút tu vi, đã như vậy, như vậy ta phải cố gắng chỗ sơ hở này cho mở rộng, mãi đến triệt để vỡ nát kén tằm, khôi phục ta toàn bộ tu vi. Ta đầu tiên muốn tìm một linh khí rồi rào chỗ tu luyện. Tần Tinh ngẩng đầu lên, muốn đi ra cái này đã sụp đổ gian phòng, nhưng mà lại bất ngờ phát hiện, bốn phía cảnh tượng vậy mà bất chi bất giác phát sinh biến hóa to lớn. Bốn phía một phiến mù mịt, khắp nơi đều tràn ngập đậm đặc đến cực hạn tinh khí. Nhìn đến đây rõ ràng là bởi vì chính mình tưởng tượng mà đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Tần Tinh tự nhủ, đây chính là mộng yểm chi thuật trong lòng có đăm chiêu, mộng có chút biến, mộng hoàn cảnh sẽ căn cứ vào nằm mộng người ý nghĩ mà không ngừng phát sinh biến hóa. Sau đó, Tần Tinh cũng không trì hoãn nữa, ngay lập tức sẽ mà khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu tinh khí, nỗ lực đi trùng kích kén tằm trên an cách tiểu động. Cùng lúc đó, thế giới hiện thật bên trong, Thiên Cơ Tử nhìn đến chỗ mi tâm đã nổi lên yểm chữ ấn ký, hơn nữa lâm vào ngủ say Tần Tinh, trên trán lộ ra vẻ vui mừng nói, có vạn mộng chi chủ ấn ký, coi như công pháp này có vấn đề, có lẽ cũng có thể chuyển nguy vì. Không đợi đem lời nói xong, Thiên Cơ Tử bất thình lình ngẩng đầu, trong hai mắt vậy mà bạo phát ra hiếm thấy vẻ ác liệt nói, vậy mà còn không buông tha, nếu mà ngươi dám vào lúc này quấy nhiễu được Tần Tinh mà nói, như vậy thì coi như ngươi là tinh thần, ta cũng biết để ngươi trả giá thật lớn. Chương 723, Mệnh Cờ Chi Tông. Từ khi Tần Tinh thành công xuyên qua phù văn chi môn, tiến vào bản nguyên tinh vực sau đó, liền có một tia tinh hồn chi lực, từ đầu đến cuối như có như không dừng lại ở Tần Tinh trên thân. Bất quá tại Tần Tinh đánh mất tu vi sau đó, đây tia tinh hồn chi lực liền biến mất, tại Thiên Cơ Tử và người khác nghĩ đến, sợ rằng đối phương hẳn đúng là mất đi hứng thú. Nhưng mà không nghĩ đến, lúc này, đối phương vậy mà xuất hiện lần nữa. Nhìn đến thật vất vả mới tìm được giải quyết bản thân vấn đề biện pháp, có hy vọng Tần Tinh, Thiên Cơ Tử đối với cái này từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tần Tinh người, là thật sinh ra nội ý. Tự nhiên, Trung Thiên Đế Quân đám người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, đặc biệt là Phá Quân, càng là nắm chặt trường thương trong tay nói, muốn không dứt khoát ta trực tiếp xuất thủ, đem người này giết đi quên đi. Thiên Cơ Tử trừng mắt liếc hắn một cái nói, người giết hắn chuyện nhỏ, nhưng mà nếu mà vì vậy mà đưa tới người cường đại hơn đối với Tần Tinh chú ý, chuyện kia liền lớn, ở đối phương không có tiến một bước động tác lúc trước, chúng ta cũng không nên khinh cử vọng động, nếu như chúng ta vào lúc này lâm vào mê man, kia Tần Tinh lần này thật nguy hiểm. Bất quá, cũng không thể khiến hắn từ đầu đến cuối loại này nhìn chằm chằm Tần Tinh, thành thật đem Tần Tinh ẩn núp. Kỳ thực lấy Thiên Cơ Tử thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể giúp đỡ Tần Tinh triệt để ẩn núp, làm cho không người nào có thể nhận thấy được hắn tồn tại, chỉ có điều vì để cho Tần Tinh đạt được rồi giao lịch luyện. Thiên Cơ Tử bọn họ từ trước đến giờ cơ hồ đều là rất ít sẽ xuất thủ làm chuyện này. Nhưng là bây giờ Tần Tinh tình huống bất đồng rồi, mất đi tu vi và tinh hồn, tại bản này nguyên trong tinh vực, Tần Tinh thì đồng nghĩa với là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Huống chi, hôm nay Tần Tinh thật vất vả tìm được rồi khôi phục thực lực biện pháp, càng là không cho phép quấy nhiễu chút nào. Vì vậy mà, cho dù Thiên Cơ Tử Minh biết rõ mình xuất thủ ẩn núp Tần Tinh, rất có thể sẽ dẫn tới từ đầu đến cuối chú ý Tần Tinh chi nhân hứng thú càng lớn. Nhưng là vì tranh thủ một ít thời gian, hắn cũng không xuất thủ không được. Hướng theo Thiên Cơ Tử xuất thủ, kia tia nguyên bản dừng lại ở Tần Tinh trên thân tinh hồn chi lực, nhất thời mất đi mục tiêu. Cùng lúc đó, bản nguyên tinh vực tinh không bên trong, một phiến diện tích to lớn tinh vân bên trong vang lên một cái mang theo chút tiếng kinh ngạc khó tin thanh âm, vậy mà biến mất, tiểu tử này là làm sao làm được. Bất quá, tiểu tử này ngược lại cũng có chút ý tứ, vốn là kinh động một căn bản, tiếp tục trong thân cổ tộc cổ thuật. Lại là trên thân nổi lên yểm thú khí tức, hôm nay càng là vô hình biến mất. Sau một hồi trầm mặc, âm thanh lại vang lên lần nữa, hắn vì sao lại rơi vào mệnh cờ tinh trên đâu? Cũng không phải là vì tìm mệnh cờ tông giải trừ cổ thuật, bởi vì tại hắn cổ thuật trong thân lúc trước đã đến mệnh cờ tinh. Chẳng lẽ nói hắn là mệnh cờ tông mời tới người giúp đỡ đi? Dù sao, mệnh cờ tông lần này chính là một cái cơ hội cuối cùng rồi, hẳn đúng là như vậy, đã như vậy, vậy chúng ta sớm muộn còn có thể gặp mặt lại. Âm thanh không vang lên nữa, mà vùng này to lớn tinh vân cũng bắt đầu hướng về vô tận phía xa trong trời sao chậm rãi bồng bềnh mà đi. Mệnh cờ tông, với tư cách mệnh cờ tinh trên duy nhất tông phái, tuy rằng hẳn là chọn khỏa tinh thần trên cao cấp nhất mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà nếu mà đặt vào bản nguyên trong tinh vực, chính là chỉ có thể coi là làm đoạn kết của trào lưu. Đặc biệt là lần này bản nguyên tinh vực lại lần nữa mở ra, càng làm cho tông phái này từ trên xuống dưới, đều lâm vào một loại khủng hoảng tâm tình bên trong. Bởi vì tại bản nguyên tinh vực có một quy định, đó chính là mỗi khi tinh vực mở ra, những tinh vực khác lượng lớn tu sĩ tiến nhập thời điểm, bản nguyên tinh vực liền sẽ tổ chức một lần được xưng là nguyên bảng tỷ thí. Nhắc tới, nguyên bảng tỷ thí cho phép bất luận người nào tham gia, nhưng mà trên thực tế, chính là nhằm vào bản nguyên bên trong tròm sao các cái thế lực một lần lại lần nữa xào bài cơ hội. Bản nguyên bên trong tròm sao thế lực, bất kể là cửu cấp vẫn là cấp 1, đều có một cái tường tận thực lực bài danh, chính là nguyên bảng. Nguyên bảng tỉ thí, chính là lại lần nữa chế định bài danh, mà mỗi lần tỉ thí, bản nguyên bên trong tinh vực mỗi cái thế lực đều phải phái người tham gia. Nếu như liên tục 3 lần, chưa có thể làm cho mình thuộc quyền thế lực tại nguyên trên bảng hạng đề thăng mà nói, như vậy cái thế lực này liền có khả năng cực lớn sẽ bị hủy diệt. Mệnh cờ tông bài danh, tại nguyên trên bảng, đã liên tục 2 lần không tiến ngược lại thụt lùi, giảm xuống mấy trăm tên sau đó, nếu mà lần này vẫn không cách nào đề thăng hạng mà nói, như vậy chờ đợi bọn hắn hậu quả sẽ thập phần đáng sợ. Sở dĩ mệnh cờ tông sẽ nhỏ yếu như vậy, ngược lại không là các đệ tử không biết tiến thủ, chỉ có thể nói là vận khí không tốt, mỗi lần gặp phải đối thủ đều quá mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng được, mắt thấy lần này nguyên bảng tỉ thí lại đem bắt đầu, mệnh cờ tông lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử, đều là hoang mang không chịu nổi một ngày. Tuy rằng nếu mà hạng vẫn không thể đề thăng, cũng không nhất định thật sự là sẽ bị diệt mất, nhưng mà chỉ cần tồn tại dạng này khả năng, cũng đủ để cho tất cả mọi người lo lắng. Nếu mà không là không cho phép phản bội tông môn, sợ rằng hiện tại mệnh cờ tông đã là người đi nhà trống rồi. Vào giờ phút này, mệnh cờ tông trong nghị sự đại sảnh, ngồi hai nữ tử, một già một trẻ, các nàng chính là mệnh cờ tông tông chủ Vân Hy cùng nàng nhỏ nhất nữ đệ tử, Quân Mạch Ly. Vân Hy tóc trắng xóa, tướng mạo già nua, tuy rằng chính là năm vân tinh quân, lại là tam tinh tinh mệnh sư, nhưng cũng đã là ngọn nến sắp tắt, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Quân Mạch Ly tất vừa vặn ngược lại, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, vóc dáng yêu kiều, tràn đầy tuổi trẻ sức sống. Không những như thế, nàng cũng là Vân Hy tất cả đệ tử bên trong, duy nhất hết chân truyền, hơn nữa hậu sinh khảo ý đệ tử, đã là tứ tinh tinh mệnh sư, chỉ tiếc, thực lực hơi yếu ớt điểm, chẳng qua chỉ là một vân tinh quân. Hai, nhìn mình thương yêu nhất đệ tử, Vân Hy trong miệng phát ra một tiếng thong thả thở dài nói, Mạch Ly, người mấy vị sư huynh sư tỷ có tin tức tốt truyền đến sao? Quân Mạch Ly trên mặt lộ ra một tia do dự, khẽ lắc đầu một cái nói, không có. Dựa theo nguyên bảng tỉ thí quy định, bất kỳ thế lực nào đều có thể mời ngoại nhân tương trợ. Mệnh cờ tông vì tự vệ, lần này cũng là dốc đổ toàn bộ, phái ra đệ tử, đi tới mỗi cái thế lực khác nhờ giúp đỡ. Hiện tại tính toán thời gian, bọn họ cũng có thể đều đến tầm nhìn, nhưng mà lại không có tin tức tốt truyền đến, đây đã nói lên, không người nào nguyện ý ra tay trợ giúp. Bởi vì nếu mà tại mời trợ thủ dưới tình huống, mệnh cờ tông hạng vẫn không thể đề thăng mà nói, như vậy chẳng những mệnh cờ tông phải gặp nạn, hơn nữa xuất thủ tương trợ chi nhân, thậm chí ngay cả cùng nó thuộc quyền thế lực, đều phải bị liền ngồi thuộc về phạt. Vì vậy mà, đang không có hoàn toàn chắc chắn phía dưới, tuyệt đối sẽ không có người đối với mệnh cờ tông thân xuất viện thủ. Đối với cái kết quả này, Vân Hy không hề cảm thấy ngoài ý muốn, lần nữa thở dài nói, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, ngược lại cũng không có bao nhiêu thời gian sống khỏe, chỉ là ủy khuất các ngươi a. Quân Mạch Ly lần nữa lắc đầu nói, sư phụ, ngài ngàn vạn không nên nói như vậy, nếu như không có ngài, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết. Dừng một chút, Quân Mạch Ly nói tiếp, huống chi, ngài thường thường cùng chúng ta nói, vận mệnh như cờ, cờ như đời người, chúng ta bất quá đều là trên bàn cờ quân cờ, hết thảy đều đã sớm là số mệnh chú định, cho nên lần này nếu quả thật nên có một kiếp, đệ tử kia nguyện ý cùng môn phái cùng tồn vong. Vận mệnh như cờ, cờ như đời người, chúng ta đều là trên bàn cờ quân cờ. Vân Hy lặp lại một lần những lời này sau đó, già nua trên mặt lộ ra cười khổ nói, ngươi không nói ta ngược lại quên, năm đó thành lập mệnh cờ tông lão tổ tông nói qua, ta mệnh cờ tông xác thực sẽ có một đợt đại kiếp, chẳng qua nếu như có thể gặp phải người đánh cờ, như vậy ngược lại có khả năng nghịch thiên cải mệnh, bình an trốn qua một kiếp này. Chỉ là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết, ai là người đánh cờ, chỉ có những lời này, từng đời một truyền tới, hiện tại, ta cũng sắp những lời này truyền cho ngươi, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể tìm được người đánh cờ kia. Chương 724, mệnh tế vấn thiên, người đánh cờ, Quân Mạch Ly kia hàm răng trắng noãn nhẹ khẽ cắn bờ môi của mình, nhỏ giọng tái diễn sư phụ những lời này, một mở trên mặt đẹp hiện đầy vẻ lo lắng, một đôi mỹ lệ ánh mắt, chính là suốt thần nhìn chằm chằm sư phụ, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Vân Hy thở dài nói, Mạch Ly, ngươi đi về trước đi, chờ ngươi bốn vị sư huynh sư tỷ sau khi trở về, các ngươi cùng nhau lại đến thấy ta. Phải, Quân Mạch Ly hướng về phía Vân Hy thâm sâu một bộ, chuyển thân ly khai. Nhìn đến Quân Mạch Ly từ từ đi xa sau đó, Vân Hy bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong đại sảnh chậm rãi đi thong thả phương bộ, hơn nữa đôi môi một mực đang không ngừng nhúc nhích, tựa hồ là đang lẩm bẩm nói cái gì. Rốt cuộc, Vân Hy thân hình ngừng lại, già nua trong hai mắt lộ ra một luồng quyết tuyệt chi sắc, nhẹ giọng nói, xem ra, là thời điểm thi triển mệnh tế vấn thiên rồi. Mệnh tế vấn thiên, 5 ngày sau đó, khi Quân Mạch Ly cùng vừa mới trở lại tông môn bốn vị sư huynh sư tỷ, lần nữa đi tới căn này phòng nghị sự, nghe được bốn chữ này thời điểm, thân thể không nén nổi đều là đồng loạt chấn động. Mệnh tế vấn thiên là một loại tinh mệnh thuật, nhưng cũng là một loại cấm thuật, bởi vì thuật này là cần thông qua hiến tế tánh mạng mình đến thi triển, hơn nữa cả đời chỉ có thể thi triển một lần. Về phần muốn hiến tế bao nhiêu sinh mệnh, liền phải xem ngươi cần thiết tinh bói sự tình hơi nhỏ. Tinh bói sự tình càng lớn, cần hiến tế sinh mệnh thì càng nhiều, mà tại Mệnh Cờ Tông trên lịch sử, đã từng có một vị tinh quân định tinh bói toàn bộ bản nguyên tinh vực vận mệnh, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem thuật này thi triển xong toàn bộ, đã biến thành một bộ xương trắng, miễn cưỡng tiêu hao hết tất cả sinh mệnh. Chính là bởi vì trả giá thật lớn quá lớn, cho nên đây một tinh mệnh thuật nơi bói toán ra kết quả, vẫn là kinh người chính xác. Mà lấy Vân Hy hiện tại niên kỷ đến xem, nàng triển khai phép thuật này sau đó, chỉ sợ cũng đem đi đời nhà ma rồi. Hiển nhiên, vì tông phái mình an nguy, Vân Hy đã quyết định bất cứ giá nào, cho dù chết, cũng phải vì Mệnh Cờ Tông trên dưới tất cả đệ tử, nhìn một chút có thể hay không tìm ra một chút hy vọng sống. Sư phụ, ngài nghĩ lại a, hôm nay bản tông chính diện đến sống còn thời khắc, ngài nếu như có cái gì ngoài ý muốn mà nói, vậy ngài để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, sư phụ, ngài tuổi tác đã cao, mệnh tế vấn thiên chi thuật lại là cấm thuật, ngài tuyệt đối không thể thi triển a. Bốn tên đệ tử khác bắt đầu rối rít lên tiếng khuyên can sư phụ mình, mà Quân Mạch Ly chính là duy trì trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, Vân Hy lắc đầu nói, các ngươi không cần khuyên ta, ý ta đã quyết, nếu như ta tử năng đủ đổi lấy Mệnh Cờ Tông sinh, vậy ta nguyện ý chết. Đang lúc này, từ đầu đến cuối không có nói chuyện Quân Mạch Ly mới nhẹ giọng mở miệng nói, sư phụ, để ta đến thay ngài thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật đi. Ngươi, Vân Hy vốn là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng lại kiên quyết lắc đầu nói, không thể. Quân Mạch Ly không buông tha nói, sư phụ, ta trẻ tuổi, hơn nữa ta là tứ tinh tinh mệnh sư, lại nói có chuyện đệ tử làm thay, về tình về lý, đều hẳn để ta tới thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật. Đi, Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy, nói như đinh chém cột, hiện tại lập tức triệu tập bản tông tất cả đệ tử, tại đài xem sao tập họp, quan sát ta thi triển mệnh tế vấn thiên chi thuật, đây, chỉ sợ cũng là ta một lần cuối cùng chỉ điểm các ngươi. Mệnh Cờ Tông xây vào một tòa đỉnh núi cao, mà ở trên đỉnh núi khoảng không đại chừng trăm trượng đến cao, có đến một tòa treo lơ lửng giữa trời xây lên to đại bình đài, đây là số Mệnh Cờ Tông dùng để xem sao đài xem sao. Vào giờ phút này, Mệnh Cờ Tông trên dưới vượt qua 10.000 tên đệ tử, toàn bộ đều tụ tập ở trên đỉnh ngọn núi, mà mục đích bọn họ ánh sáng, tự nhiên đều tập trung ở đang đứng tại đài xem sao Vân Hy trên thân. Ánh mắt mọi người tràn ngập đủ loại thần sắc, hoặc hưng phấn, hoặc sợ hãi, hoặc ai oán,